Chương 472, châu Âu đỉnh chỉ bở cảm. Lam Hữu lần này ghi bàn nhiệt độ tạm thời sau khi áp chế, hiện trường màn ảnh lần thứ 2 tập trung, không phải đặt ở ghi bàn Hữu trên người, mà là bên trong giáp người Đức. Chính như những người nhân sĩ chuyên nghiệp nói, thi đấu tình thế đã là đại nghịch chuyển, đón lấy so với xạ bạ Barcelona thiếu một cái, hơn nữa hiện tại thi đấu quyền chủ động ở vừa trở về từ coi chết Arsenal bên này, Arsenal tuyệt đối là khí thế như cầu vồng, Barcelona nguy hiểm, dịch cắt thành lúc này thi đấu nhất làm cho người quan tâm đối tượng, vị này Barcelona chủ soái tiếp đó sẽ có như thế nào lựa chọn chương tiết. Mặt không hề cảm xúc, không đau khổ không vui, dịch cắt chỉ là lặng lặng ngóng nhìn trên sân bóng, hắn đã từ vừa nãy trong khiếp sợ tỉnh lại, dịch cắt đồng dạng biết mình đối mặt như thế nào thế cuộc, hắn ở tính toán, một loại kỳ dị ý nghĩ ở trong đầu của hắn xuất hiện. Thay đổi người, trọng tài cần thay đổi người. Lúc này Heger cũng tỉnh lại, như là một đứa bé yêu cầu kẹo giống như vậy, vọt tới trọng tài thứ tư trước mặt chỉ nhượng. Thay đổi người. Tốt, tiên sinh, có điều phiền phức ngươi có thể cách ta xa một chút à? Ngày hôm nay chịu đủ Heger tồi quấy nhiều trọng tài thứ tư bây giờ nhìn đến Heger liền đau đầu, cái tên này cần nhắn đắc, quá có thể hoán giận. Hô, Arsenal thay đổi người. Làm sao có khả năng, Barcelona mở xong bóng sau khi, nên liền muốn kết thúc à? Tất yếu sao, Heger xem ra quá mức hưng phấn. Xem ra Arsenal ở bù giờ thi đấu vừa bắt đầu sẽ phát động đánh mạnh, đây là một cái tín hiệu sao? Arsenal đội viên toàn bộ trở lại một hiệp, mắt thấy thi đấu liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, hổ hỡ nhưng được trọng tài thứ tư nhắc nhở Arsenal phải thay đổi người. Hết thảy tiêu điểm trong nháy mắt đều tập trung vào Heger nơi này, bọn họ không hiểu Heger hà tất tham lam cái kia không tới một phút. Mà khi một bóng người ra trận một bên, lặng lặng nghe Heger bố trí thời điểm, toàn trường khiếp sợ. Thậm chí sân phở răng sở ở trong chớp mắt đi yên tĩnh lại, khó có thể tin nhìn bóng người kia. Trong ngộng vô số lần bóp cổ tay thở dài bóng người kia, Dinis. Bờ cảm. Dinis. Hắn xuất hiện ở Champions League trận chung kết sân bãi. Thay đổi người. Heger phải thay đổi trên Dinis. Thật là không có nghĩ đến, Heger vào lúc này đổi Dinis, ta nghĩ đây là một đời người giấc mơ. Ta nghĩ Dinis cũng không còn tiếc nuối, hắn có 30 phút, ở thế giới cao nhất trên sàn nhảy bày ra hắn nghệ thuật bóng đá. Tất cả mọi người đều đối với Heger cấp thiết không rõ, thế nhưng đạo kia thân ảnh cao lớn xuất hiện lúc, càng làm cho bọn họ giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới Heger đổi chính là bờ cảm, cái này tối có thể đại biểu Heger thời đại băng vương tử, cũng là sắp chào cảm ơn một đời thiên vương. Onu. Một vệ ôn nhu ở tại bọn hắn trong lòng dâng lên, bọn họ đều là bóng đá lĩnh vực chuyên gia, đối với cái này tập chiến thuật tố dưỡng cùng nghệ thuật linh tính cùng kiêm băng vương tử, bọn họ không có cách nào không yêu thích, không có cách nào sẽ không vì hắn mỗi lần cao quang biểu hiện mà thán phục, nương theo bờ cảm xuất hiện. Những người kinh điển cảnh tượng đều không khỏi tự vang vọng ở trong đầu của bọn họ. 20 năm thời gian, hầu như là sự nghiệp của bọn họ đồng bạn trưởng thành. Đối với như vậy đội viên, bọn họ nắm giữ đặc biệt cảm tình, hiện nay, tại đây dạng thi đấu, như vậy bước ngoặt, một đời nghệ thuật đại sư băng vương tử dùng cuối cùng lưỡi lê thấy hồng thời gian đến làm hắn nghề nghiệp cuộc đời chào cảm ơn diễn xuất, bọn họ không lời nào để nói, càng nhiều địa chỉ là ngóng nhìn hắn tức đem bóng lưng biến mất, chờ mong cuối cùng thời gian. Nhìn nhắc nhở bài bắt mắt viết 10, bờ càng nghiêm túc thật trọng, lạnh lẽo mặt cũng ra hiểu ý mỉm cười, một loại biến mất đã lâu khát vọng đông nhiên sông lên đầu, dòng máu kia nôn nóng đến tỏa nhiệt cảm giác quá xa xưa, có tới 20 năm, xuất hiện, biến mất ở Amsterdam sân bóng cái kia trời xế chiều bên trong, đi xong một cái luân hồi, chính mình lại ở chỗ này một lần nữa nắm giữ như vậy cảm xúc mãnh liệt, chính mình chắc chắn sẽ không mang theo tiếc nuối rời đi, bờ cảm trong ánh mắt cái kia hưng phấn lui bước, thay vào đó cực kỳ mạnh mẽ kiên nghị. Chết tiệt. Van der Sar mới vừa cùng Hữu chúc mừng xong, nhưng phát hiện mình muốn rời khỏi cái này bắt đuổi, có chút ít oán hận mắng một câu, tuấn giật khuôn mặt bên trong mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Như vậy tràn ngập vinh quang hào quang thi đấu, như vậy liên quan đến sinh tử bước ngoặt, bất kỳ một tên đội viên đều sẽ không muốn bỏ qua quan trọng nhất một khắc, huống hồ là nắm giữ mãnh liệt tự mình cá tính tuổi trẻ Van der Sar. Thế nhưng Heger đã làm ra, Van der Sar cho dù không nỡ nguyện, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi xuống sân, huống hồ thay chính mình chính là chính mình tiền bối cùng thần tượng, Van der Sar cũng không thể nói gì được, tuy rằng có chút bất ức, nhưng đó chỉ là người trẻ tuổi tiểu tính khí mà thôi. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chờ sau đó cùng đi chúc mừng. Ôm ấp Van der Sar, bờ cảm biết cái này tiêu căng người trẻ tuổi bị đè nén, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, vỗ vỗ đầu của hắn. Hừm, mang theo cút. Van der Sar mím mím miệng, gật gù, dặn một câu. Hừm. Bờ cảm gật gù, liền cấp tốc nhảy vào giữa trường, trường quay phim này địa mình đã bỏ qua quá nhiều rồi, lần này mình tuyệt sẽ không bỏ qua này quan trọng nhất một hồi. Làm rất tốt, Robin. Mà Heger cũng biết mình vào lúc này thay đổi lòng này tính cực cao đệ tử, hắn khẳng định có bất mãn, liền chủ động ôm ấp chính hắn một lại một đệ tử đắc ý, an ủi vô vô đầu của hắn. Từ Van der Sar được Heger lấy lòng, trong lòng chút khó chịu cũng thả ra, hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại ở đây trên đối với đội bóng còn lâu mới có được bờ cảm đến lớn, chính mình cũng đã không có thể lực. Cái này mùa giải, Van der Sar giống như Hữu, hầu như là đánh đầy Arsenal toàn bộ thi đấu, hắn không phải Hữu như vậy biến thái, thể năng đã đạt đến cực hạn, mà bản cuộc tranh tài, toàn trường đều là bóng người ngoại trừ Hữu ở ngoài, liền thuộc Van der Sar liền có thể chạy, bất kể là điểm tựa trung phong, đột phá cầu thủ chạy cánh, tiếp ứng ảnh phong, thậm chí là giữa sân quá độ, chặn lại, đều không thể rời bỏ Van der Sar bận rộn. Hết cách rồi, ở Heger chiến thuật bên trong, mùa giải này biến hóa to lớn nhất chính là có thêm hai cái vị trí phập phù đội viên, một cái là Hữu, một cái khác chính là Van der Sar, có điều Hữu biến hóa là chủ động, Heger muốn trình độ lớn nhất thả ra Hữu tấn công tài hoa, trước sân bên trong phá bở gì gạ cùng Henry trên căn bản đều ở một cái khu vực hoạt động, vì lẽ đó chỉ có thể là hy sinh Van der Sar, hắn càng nhiều chính là bị động. Có lúc càng mệt. Làm ra quá tuyệt. Robin, ngày hôm nay ngươi là khá lắm. Rời đi Heger ôm ấp. Van der Sar ngay ở đoàn cốt mọi người chen chúc dưới, trở lại Arsenal ghế dự bị, đối với như vậy người trẻ tuổi tới nói, có thể vừa lên đội chủ lực liền thu được mùa giải này như thế huy hoàng vinh quang, bọn họ tràn ngập tự hào, mà Hữu thời khắc cuối cùng cái kia kinh người một bóng đến cùng, càng làm cho loại này tự hào triệt để dồi dào ở ngực của bọn họ. Đối với Arsenal chủ lực sản sinh mỗi cái kính nể ước ao. Van der Sar cũng là vừa nói vừa cười tiếp lời, sau đó cùng Ed mọi người vỗ tay, đồng thời chờ mong nhìn trên sân. Arsenal ghế dự bị lúc này đã là trên dưới một lòng, tự tin mà đoàn kết nhìn trên sân bóng phấn đấu đội Hữu. Denis. Mà khi bở cảm lên sàn thời điểm, đã cực kỳ phấn khởi Arsenal fan bóng đá lần thứ hai nhấc lên quần quần tiếng gầm, chờ mong, ỉ lại tự hoan hô liên tiếp. Đối với bọn hắn tới nói, bở cảm chính là đem chính mình đội bóng do anh địa phương mang tới quốc tế người kia, để cho mình đội bóng từ có chút danh tiếng đến uy danh hiển hách người kia, là Arsenal quá khứ huy hoàng thời kỳ cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa thế giới cấp ngôi sao bóng đá, cũng là trong lòng bọn họ tự hào Arsenal hoa lệ bóng đá đại biểu. Chỉ tiếc ở hắn đỉnh cao thời kỳ, nhưng bởi vì khủng phi chứng bỏ mất không ít Champions League thi đấu, cũng bỏ mất đem Arsenal mang tới càng cao hơn sân khấu cơ hội. Mà bây giờ cơ hội này đến rồi, mặc dù là danh tướng chập tối, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ tin tưởng nghề nghiệp tố dưỡng rất tốt Băng Vương tử, gặp dùng chính mình tốt nhất biểu hiện Arsenal leo lên cao nhất thường đài. Đồng nghiệp, ngươi tới. Làm Bở Cảm tới, trải qua Henry bên người thời điểm, Henry lại đây mỉm cười chào hỏi, đối với Henry tới nói, Bở Cảm là hắn đời này hợp tác quá tốt nhất đồng bọn, cho dù là Zidane, chế dễ ghét, thậm chí là hiện tại Hữu đều không thể thay thế được hắn đối với mình. Còn chạy trốn động sao? Bở Cảm gật gù, cố ý hỏi thăm một câu. Ta còn có chuyền bóng, có thể làm cho ta nhìn lại một chút Bở Cảm thức cầm bóng, được không? Henry sững sờ, thế nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, hỏi thăm một câu, chờ mong nhìn Bở Cảm. Không thành vấn đề. Bở Cảm mỉm cười liếc mắt nhìn Hữu, gật gù. Đều cho ta nghe, toàn lực cho ta cướp dưới quả bóng, chiến đấu, chiến đấu. Henry cố ý lại đây ở Hữu bên tai nói rồi vài câu, sau đó trở lại phía trước, động viên chính mình hết thảy đội Hữu. Được. Khí quán như cầu vồng Arsenal toàn đội tích cực đáp lại. Đích. Một tiếng còi, thi đấu lần thứ 2 bắt đầu rồi, hổ hổ không thể lập tức liền thổi ngừng thi đấu. Ở Hữu phạt vào cái kia hạt đá phát trước, cái kia hơn một phút đồng hồ xung đột nhất định phải bù đắp lại, dù cho là tính chất tượng trưng, hơn nữa Hữu ghi bàn làm lỡ, đều quyết định không thể lập tức kết thúc thi đấu. Tuy rằng đầu còn có chút ngộng, thế nhưng Barcelona đội viên cũng rất rõ ràng điểm này, bởi vậy ở mở bóng sau khi ngay lập tức sẽ đem bóng cũng đến hậu trường, kéo dài thời gian, bọn họ hiện tại cấp thiết cần chính mình huấn luyện viên trưởng bố trí. Nhưng là bọn họ muốn ở hậu trường đem cuối cùng thời gian cũng xong, Arsenal toàn đội không cho a, như cùng là sói đói bình thường đánh về phía quả bóng. Henry lấy 100m nỗ lực tốc độ hướng về Xavi đuổi theo. Arsenal toàn đội trận hình phần phật lập tức để lên đến rồi, trước sân mấy người kia càng là tiến vào tấn công vị trí, tuy rằng quả bóng là ở Barcelona viên dưới chân, trái lại lập tức rơi vào đến Arsenal vây công ở trong. Chết tiệt, những này Arsenal viên điên rồi sao? Mau mau thổi ngừng thi đấu a. Arsenal cầu thủ nhào rất mạnh, Barcelona đội viên chỉ cần không thể ngay lập tức ra bóng, tuyệt đối muốn rơi vào đến Arsenal đội viên kèm cặp, thậm chí Arsenal đội viên liền bóng đường đều không buông tha, liên tục xung phong. Lúc này Barcelona đã cũng không ra nhanh chóng lan truyền, thậm chí ngay cả hành động đều quên, duy nhất ý nghĩ chính là đem quả bóng mau mau chuyền đi. Chuyển tới Arsenal hậu trường, to lớn nhất khoảng cách tiêu hao thời gian. Ầm. Xavi một cái chuyền dài, cướp ở lệm cùng dùng bờ kèm cặp trước, đem quả bóng mạnh mẽ đánh quá bên trong vòng. Nhưng ở giữa không trung bị kèm bờ eo được, hung hăng đỉnh đầu, trực tiếp giao cho đảm nhiệm tiền vệ trụ Vạ Bờ Dị Gạ. Ầm. Vạ Bờ Dị Gạ đồng dạng là một cái chuyền dài, có điều hắn là có chính xác mục tiêu, cánh trái, đội trưởng của hắn dĩ nhiên ở một bóng. Một cái chuyền xa, dường như sao chổi có nhận, đưa vào đến Barcelona chỗ yếu hại. Arsenal rốt cục lộ ra răng nanh, mà thời gian, có điều là 30 giây. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương chuyện bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 473, châu Âu đỉnh chi đơn giản ghi bàn. Messi tài hoa vượt qua Henry, thế nhưng tài hoa không phải vóc người, hai đối lập so với, nhỏ gầy Messi ở cao to Henry trước mặt hoàn toàn bị bể mất. Henry bộ ngực cưỡn một cái, ung dung dỡ xuống quả bóng, thân thể vòng một chút, trực tiếp từ Messi nội tuyến đi. Messi chết kéo ngạnh quăng muốn chặn lại dưới Henry, nhưng là ở Henry thâm hậu thân thể trước mặt, hắn căn bản là chặn lại không được, hơn nữa đối phương thành thạo nhanh chóng dẫn bóng, cũng không có cơ hội để hắn đặt chân. Dê, o, thờ gì? Nếu chính mình đội bóng ở thời khắc cuối cùng còn ở xung phong, Arsenal fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt tự nhiên tùy theo phung trướng, ầm ầm trợ uy thanh, theo Henry cấp tốc đẩy mạnh ở sân phở giang sở bầu trời gầm thét lên, cái kia cảm giác nghẹn thở lần thứ hai bao phủ sân phở giang sở. Xavi, đệ cổ thậm chí là Ronaldinho, hầu như là bản năng vọt tới cánh trái, bọn họ cũng biết nơi đó hết rồi, thế nhưng một mực như vậy chí mạng, mình không thể để nó không đi, quái vật kia đã cấp tốc trước cắm, chính mình nhất định phải đem Henry ép ở nơi đó triển khai đánh giằng co, ngăn cản thời gian. Barcelona hàng phòng thủ bị cực hạn áp xúc, mà Arsenal cũng đang lặng lẽ hành động, nhưng cũng là cấp tốc biến hóa. Henry chuyến 5, 6m, từ đầu tới cuối hắn đều không có hướng về nội tuyến đi, mà là trở lại hắn mới xuất đạo vị trí, vừa phòng. Đúng. Nhìn Barcelona giữa sân đều hướng về phía bên mình vào tới, là thời điểm, Henry trực tiếp một cái đại lực chuyển xa, quả bóng xẹt qua một hiệp, hướng về Barcelona vùng cấm bên trái cấp tốc bay đi. Denis. Thở gì đến Denis? Hiểu ngầm phối hợp. Không Barcelona không thể để cho Denis ở vị trí này tiếp được quả bóng, không thể để cho tiếp được. Quá nguy hiểm. Nguyên bản còn chờ bù giờ thi đấu những người bình luận viên trận to hai mắt, bọn họ không ngờ rằng Arsenal lần này tấn công như vậy sắc bén, căn bản cũng không có thông qua giữa sân. Trực tiếp một cái chuyền xa, đem quả bóng đưa hướng về vừa mới lên tràng Bở Cảm, bên trong vùng cấm, vậy cũng là một đòn tức bên trong vị trí, Arsenal cuối cùng một công tựa hồ có tuyệt sát độ khả thi. Mưa gió nổi lên trạng thái. Lo lắng Barcelona bình luận viên hô to không nên để cho hắn tiếp được. Thế nhưng hắn chỉ là Barcelona bình luận viên, mà không phải đội viên, lời nói của hắn căn bản cũng không có, coi như là Barcelona đội viên, cái này bóng phần lớn quyền quyết định ở bờ cảm dưới chân. Kéo, quăng, chen, bờ cảm ở Henry chuyền bóng trong nháy mắt đã bắt đầu đang hành động. Mặc dù là danh tướng cho tối, thế nhưng bờ cảm mùa giải này thời khắc đều không có thư giãn, bởi vì hắn biết, chỉ cần Arsenal cần hắn, hắn nhất định phải lên sân khấu, hơn nữa nhất định phải làm được tốt nhất, không để cho mình có bất kỳ tiếc nuối. Bờ cảm thức cầm bóng. Bờ cảm không có tranh nâng lên nhảy, mà là để quả bóng phi rơi xuống, cướp ở Iniesta trước, nhẹ nhàng nhảy một cái, duỗi ra một cái chân dài đến, trên không trung, bờ cảm mũi chân rìa ngoài nhẹ nhàng một móc. Liền như thế một móc. Bờ cảm không chỉ đem quả bóng đã không chế hạ xuống, còn đem quả bóng thay đổi quy tích, rơi xuống đất xoay người, mũi chân lại vừa thu lại, quả bóng liền như vậy hoàn mỹ bị nắm ở dưới chân, càng lắc bỏ Iniesta phòng thủ, tránh ra một góc độ. Làm bờ cảm song trọng trước đội hữu, Van Bở Giòn có quá quen thuộc bờ cảm động tác, nhìn thấy bờ cảm dược trên không trung cái kia phân triển hai, hắn biết Iniesta căn bản là không có cách nào phòng vệ hắn. Bởi vậy, hắn hầu như là ở lần thứ nhất liền đánh về phía bờ cảm, quả nhiên, Iniesta động tác hoàn toàn trên căn bản bờ cảm tiết tấu, chỉ là ép một chút. Hắn liền đem lọ gìn nhường ra, để chống một cái to lớn lỗ thủng. Bờ cảm đè lên Iniesta, nhưng không có lựa chọn tiếp tục ép tiến vào, hắn chỉ cần đưa bóng là có thể, đưa ra một cái bảo mẫu thức chuyền ngang. Hết rồi. Tuy rằng Barcelona toàn đội đều tới bên trong vùng cấm cản, thế nhưng là đem chính mình bên ngoài vùng cấm ở ngoài cái kia mảnh địa điểm trống không. Olega ở xuống sân cùng với Henry ở cánh trái cầm bóng, để Xavi cùng Đệ Cổ không thể không đem sự chú ý chuyển đến nơi này, mà Van Bở Giòn có sẽ cũng muốn đi qua bọc lót bờ cảm, Barcelona khung thành cũng lọt đi ra. Một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đó. Vịu. Barcelona xong. Vào lúc này, còn có mạnh mẽ như vậy thể năng, còn có thể có mãnh liệt như thế cảm xúc mãnh liệt, chỉ có hiệu. Từ bờ cảm lên sân khấu bắt đầu, Arsenal muốn căn bản không phải bù giờ thi đấu, mà là quán quân, Wenger đổi hắn chính là ở bố trí cuối cùng một tông, hắn ở đánh cược, kinh thế đại đánh cược. May mắn chính là, ông lão thắng cược, đối phương ở đội viên mình điên cuồng bức cấp dưới, cuối cùng mấy chục giây thời gian, căn bản là không sẽ chọn không chế bóng, đang nhìn đến hữu đúng hạn mà tới, đứng ở bên sân Wenger nở nụ cười, cười đến như vậy đắc ý, hắn biết mình đánh cược thắng. Không có ai nghĩ đến Arsenal ở cuối cùng mấy chục giây thời điểm còn có thể có như thế tính toán, càng không có nghĩ tới hữu có mạnh mẽ như vậy tồn tại cảm, ở khắp mọi nơi, lại là hắn. Một vệt bóng trắng xuất hiện ở màn ánh trước, mang theo băng gạc con kia chân đón lấy quả bóng. Tuy rằng Hữu là từ cánh trái vu hồi đến trung lộ, thế nhưng bờ cảm đưa bóng tương đương hoàn mỹ, đuổi tới Hữu bộ điểm, chân phải thuận thế lôi kéo, thân thể xoay một cái, trực diện khung thành. Không chẳng có, góc độ có, Hữu ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bóng trắng, lóe ra vẻ điên cuồng cùng mạnh mẽ chinh phục muốn, mùa giải này con kia chất chứa sức mạnh vô cùng to lớn chân trái cấp tốc vén lên, cấp tốc vào áo. Ầm. Pháo thạch, vang trời pháo thạch. Không có kỹ xảo, chỉ có sức mạnh, loại chinh phục cảm, kéo bóng, gõ cửa, làm liền một mạch, triệt để phóng thích Hữu tuyệt đối thần tích giống như biến thái. Không có xoay tròn, sức mạnh khổng lồ thêm chú, quả bóng thậm chí mang theo tiếng thở, bắn trụm đến Van Dijk trước mặt. Chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng. Bay vọt không trung, cực điểm kéo thân thể mình Van Dijk như là niệm kinh giống như đang cầu khẩn, cho dù chính mình ánh mắt tái tụ tiêu thời điểm quả bóng dĩ nhiên đến trước mặt mình. Bạch. Tiên tính sân phở răng sở cái kia trong phút chốc có thể rõ ràng nghe thấy, tất cả trong nháy mắt đọc lại, thời khắc này, cả tòa sân phở răng sở như là bị hữu này hạt cấp tốc viên đạn bắn trúng, vô số con mắt bên trong xuất hiện là một loại ngự trị ở tất cả chỗ trống, bối rối, chỉ có cái kia âm thanh lanh lảnh đang vang vọng. Không có ngoài ý muốn. Bình thường gõ cửa, bình thường cứu thua. Chỉ là cái này bình thường cứu thua không thể chiến thắng cái đó bình thường gõ cửa, chỉ đơn giản như vậy, phổ thông cực điểm. Cuối cùng, cái cuối cùng bóng, liền như thế kết thúc. Đúng đấy, kết thúc. Bất kỳ phồn hoa bình thản trở lại, đều là đơn giản như vậy. Hô Hữu không biết mình cuối cùng cái này bóng đánh ra đi lớn bao nhiêu, ở đến bóng một khắc đó, chính mình chỉ muốn đến sút gôn, mãnh liệt khát vọng, chính mình dùng tới sức mạnh cuối cùng. Mà tất cả liền như thế kết thúc, không có chí cao điểm cái kia phân rộng lớn, tất cả trở về đến bình tĩnh. 8 vạn người sân vận động, toàn thế giới tiêu điểm, lúc này chỉ có lặng im, gấp gáp thở dốc Hữu lặng im nhìn cái kia còn ở lôi kéo lưới khung thành quả bóng. Cái kia trước sau giữ tợn ánh mắt xuất hiện một tia không minh, chậm rãi biến thành cực sang ngắm nhìn, xuyên thấu qua sân bóng, xuyên thấu khán đài, rời đi pháp. Không hề tiêu điểm Hữu tùy ý bở cảm đẩy ngã chính mình, tùy ý cái kia từng đạo chính mình không thấy rõ bóng người đặt ở trên người chính mình, đầu óc cũng tiếp thu cái kia từng tiếng gào thét rít gào nói chính là cái gì. Henry, Pape gì gà, Zuber. Làm hết thảy đều muốn lúc kết thúc, Hữu rốt cục có thể thấy rõ bọn họ, mà chính mình lúc này là thuộc cho bọn họ bên trong một thành viên. Chết tiệt. Thượng đế a, cảm tạ ngươi đưa tới tên khốn kiếp này. Hữu, ngươi là vĩ đại nhất, tối vĩ đại nhất. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, bà bối. Rốt cục tiếp thu được bọn họ tin tức, bọn họ vẫn như vậy á tụ. Quan quân, Hữu, là quan quân. Tiếng huyên náo âm. Tổng có một ít là chính xác, vặn vẹo khuôn mặt vã bở gì gà hưng phấn chỉ nhượng, rốt cục để Hữu ý thức được cái gì, bóng vào, quan quân, thuộc về. Bóng vào, quan quân đúng. Bà bối. Ta yêu ngươi, bà bối. Xâm khắc triệt để mất khống chế, ôm vẻ mặt đưa đám Barcelona bình luận viên trực hôn, không chút nào để ý tới đối phương quyền đấm cước đá, hết sức phấn khởi đã để hắn quên rồi ngoại bộ cảm giác. Đây chính là Arsenal fan bóng đá, ở hữu ghi bàn cái kia trong nháy mắt, bọn họ hoàn toàn mất khống chế, run rẩy, sân phở răng sở đang run rẩy, cho dù ở kiên cố kiến trúc, cũng không chịu nổi này mấy vạn người nổi khủng, tiếng kêu, tiếng khóc, ôm ấp, hôn môi, Arsenal fan bóng đá triệt để phóng thích tâm tình của chính mình, vào thời khắc ấy, bọn họ cảm giác được chính mình thật sự thăng lên thiên đường, nếu như không phải địa ngục cách mình quá gần. Như cha mẹ chết, đau thương tiếng khóc, tuyệt vọng bi thương đọng lại ở Barcelona fan bóng đá trên mặt, ngăn ngắn 45 giây, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều bị lấy đi, bọn họ cảm giác mình lòa đứng ở gió lạnh lạnh lẽo giữa đêm khuya, hiện ra lạnh lẽo u ám, địa ngục. Quan quân đúng, đúng. Vào thời khắc ấy, Arsenal ghế dự bị lao ra 7-8 cái sói đói, phát sinh từng tiếng gào thét, nếu như không phải lý trí một tia vẫn còn tồn tại, những này phấn khởi đội viên cùng công nhân viên tuyệt đối sẽ điên cuồng tràn vào giữa trường. Nắm tay chúc mừng, ôm ấp chúc mừng, nhảy lên chúc mừng, các loại phương thức ăn mừng, bất biến bọn họ đều phát sinh cái kia thanh mạnh mẽ thô bạo, quán quân đúng. Hơi hồi hộp một chút tử, không phải trong lòng kinh hoàng, mà là hờ hững bông lỏng, nắm chặt nắm đấm Heger ở trong chớp mắt cả người thả lỏng ra. Tiến vào, bóng vào, ha ha. Heger choáng váng, có chút vờ ngớ ngẩn nụ cười, hắn nhiệt huyết lúc trước ưu trước cái kia hạt ghi bàn thời điểm đã hoàn toàn thích đặt sạch sẽ, hiện tại có chỉ là đỉnh cao người siêu nhiên, nếu bố trí cái kia chiến thuật, hắn liền tin tưởng có thể đi vào. Thật sự tiến vào, quán quân tới tay, Heger như là nâng to lớn đường thùng gỗ hài đồng. Hài lòng đến cực điểm, cười khúc khích, đó là cao nhất thỏa mãn. Ôm đầu, trường ô một hơi, triệt để thất bại dịch cắt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tinh không, một tia không cam lòng, cuộc tranh tài này, mình rốt cuộc không có cơ hội sử dụng vô phong chiến thuật, Messi, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Deco, dùng có thiên tài hơn người giữa sân, lại không có thể hoàn mỹ nhất phong thích, dịch cắt dù sao cũng hơi tiếc nuối chính mình không có thời gian. Thế nhưng tiếc nuối bên trong, rồi lại có một loại giải thoát, dịch cắt đã cảm giác được thời gian chung kết, một loại giải thoát cũng thuận theo mà đến, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng dịch cắt biết mình bị người đàn ông kia triệt để chinh phục. Hắn mạnh mẽ khiến người ta vô lực. Dày vò, cuộc tranh tài này đối với hai cái huấn luyện viên trưởng tới nói, tuyệt đối dày vò, thế nhưng dịch cắt nhưng là dị thường thống khổ, bốn hạt ghi bàn, hạt hạt cũng giống như là lọa dao chắt tâm chính mình ngực như thế, đó là một loại vô lực dễ rủa thống khổ, mà cuối cùng một đao cũng phải mạng của mình, bởi vì người đàn ông kia. VTS, cảm tạ kinh. Khen thưởng, cảm tạ. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuốn vật mỗi cuối chương chuyện bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 474, châu Âu đỉnh chi kết thúc một. Vũ, lên, thi đấu muốn kết thúc. Vũ nằm ở thảm cỏ trên, còn ở vào cái kia cuối cùng một bóng mang cho mình không minh trạng thái bên trong lúc, một đạo bóng tối đã bao phủ lại đây. Hồ vừa quá tới nhắc nhở Arsenal trung tướng, chúc mừng chấm dứt ở đây, có điều, hắn bây giờ dĩ nhiên là mang một bộ nụ cười lại đây, Vũ biểu hiện không chỉ có để dịch cặt cảm thấy vô lực, tương tự cũng thuyết phục vị này nọ tuổi trọng tài, hắn giờ phút này đã biến thành hữu cổ động viên, bởi vậy, sau đó có thể cho ta một cái ký tên á chương tiết. Ừ, tuy rằng Vũ nhìn thấy tấm kia định nọt mặt to, rất muốn cho hắn một quyền, thế nhưng thi đấu muốn kết thúc, chính mình là người thắng, cái kia tất cả tựa hồ cũng trở nên không đáng kể. Đặc biệt là đối với mình bây giờ. Vũ giết chết thi đấu, giết chết cuối cùng hồi hộp. Ta nói rồi, Vũ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội, hắn là vương, vương. Các ngươi hiểu chưa? Thần kỳ, 99 năm đêm Nukem, tất cả mọi người chứng kiến MU thần kỳ, 05 năm ý sở Tabun, Liverpool như kỳ tích sống lại, hiện tại, sân thờ Giang Sở, lại một cái chứng kiến nước Anh đội bóng kỳ tích địa phương. Bởi vì Vũ, không thể nào tưởng tượng được, trận chung kết 4 hạt ghi bàn, Vũ một người đánh bại Barcelona, thật đáng sợ, ta là Arsenal hết thảy đối thủ cảm thấy bi ai, không phải bọn họ không đủ mạnh. Chỉ là bọn hắn đối thủ quá mạnh mẽ, Vũ năng lực đã là thuộc về thần phạm chủ. Quán quân thuộc về Arsenal. Quán quân càng thuộc về Vũ. Nhanh, quá nhanh, tuy rằng ở Henry dị thường cầm bóng thời điểm, bọn họ có cảm giác đến một loại mưa gió nổi lên trạng thái. Thế nhưng khi thấy Vũ lấy như vậy thuần túy đơn giản phương thức, đem quả bóng đưa vào lưới khung thành lúc, bọn họ vẫn bị đánh tan, hơn nữa là từ đầu đến đuôi bị đánh tan, tất cả tư duy ở trong khoảnh khắc biến mất, bọn họ không thể tin tưởng ngăn ngắn một phút, Arsenal tại đây dạng đẳng cấp trong quyết đấu có thể liền vào hai bóng, miễn cưỡng đem quán quân cướp đến tay. Hết thể tiêu điểm là Vũ. Cũng chỉ có thể là Hữu, bọn họ đối với Hữu thán phục đã tăng lên trên đến hết sức mê man trạng thái bên trong. Đã khó có thể dùng không thể nào tưởng tượng được để hình dung Hữu, Hữu biểu hiện là triệt để bọn họ từ cùng, chỉ có thể là vô tận bái phục, chen lẫn đối với Barcelona thương hại. Ừ, kẻ hủy diệt. Adam, biết không, ở Diniz lên sân khấu thời điểm ta thì có linh cảm đến Barcelona kết cục, bị giết chết kết cục, Hữu thật sự làm được. Hắn chung kết thi đấu, quá mỹ diệu. Hắn là hoàn toàn xứng đáng kẻ hủy diệt, vĩ đại nhất kẻ hủy diệt. Tuy rằng thân là Sport bình luận viên, thế nhưng mặt thẻ cũng là hữu cổ động viên, chăm chú khóa chặt nhãn cầu đang nhìn đến hữu đánh vào cái kia hạt ghi bàn sau khi, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên xung huyết, nguyên bản đọng lại tâm tình dường như núi lửa phun trào, căn bản không khống chế được, trực tiếp từ chính mình ghế ngồi nhảy lên, vung tay hò hét. Cũng may mà màn ảnh vẫn không có thiết trở lại phòng sở studio, mới không để mặt thẻ thất thố bị fan bóng đá nhìn thấy, có điều ở sau trận đấu, Sport cũng chịu đến một chút fan bóng đá đối với mặt thẻ bất mãn thư tín, đặc biệt là Barcelona cổ động viên, ai kêu mặt thẻ ở tại bọn hắn trên vết thương sắt muối. Có điều hiện tại, Adam mở một mắt nhắm một mắt, hắn cũng chìm đắm ở hữu này hạt nghịch thiên tuyệt sát ghi bàn bên trong, này hạt ghi bàn tuy rằng sức mạnh 10 phần, nhưng là cùng hữu trước 3 hạt ghi bàn so với, từ thưởng thức góc độ trên nói, vẫn có chút chênh lệch, thế nhưng chân chính trí mạng thường thường là tối bình thường, này hạt ghi bàn hoàn mỹ giải thích điểm này, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể giải thích hữu này hạt hoàn mỹ tuyệt sát giá trị, bởi vì địa điểm, bởi vì thời gian, bởi vì nhân vật, nhất định này hạt ghi bàn sẽ sinh ra vô tận truyền kỳ, vĩnh hằng kinh điển. Hô, thực sự là đáng sợ một người đàn ông. Từ khiếp sợ cùng kinh ngạc bên trong tỉnh lại, Bẹ Kèn Bùa ở đẩy một cái con mắt của chính mình, nhìn thảm cỏ trên ôm vào một đoàn bóng người, trong ánh mắt thiểm lộ ra khó có thể tin, cảm thán lên tiếng. Ai nói không phải, Nay hạt ghi bàn thực sự là đối với hắn hoàn mỹ nhất kết cục, hắn thật sự chinh phục tất cả. Blatter mặc dù đối với Hugh không thích, thế nhưng hắn cũng không phải khí lượng tiểu người, vui lòng ca ngợi nhìn Hugh, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Vô tận khiếp sợ cùng cảm thán tràn ngập ở tất cả mọi người trong đầu, không có ai nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy, là Messi đánh vào thứ 3 hạt ghi bàn thời điểm, không ít người đều cảm giác thi đấu đã muốn kết thúc, đèn cạn dầu Arsenal xem ra căn bản là không cách nào công phá Barcelona không thành. Đặc biệt là Hugh bị thương vào lúc ấy, một khắc đó, Champions League cúp trên hầu như đã bị bọn họ khắc lên tên Barcelona. Nhưng là ngăn ngắn một phút, hết thảy đều thay đổi, Hugh lần thứ 2 đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là một cái góc không độ đá phạt trực tiếp phá cửa, thể hiện rồi hắn hoàn mỹ kỹ xảo, thế cuộc trở nên đối với Arsenal cực kỳ có lợi. Mọi người đều cho rằng Arsenal rất khả năng ở bù giờ thi đấu bên trong kinh thiên đại nghịch chuyển, nhưng không có một người có thể tin tưởng, thậm chí có thể nghĩ đến, Hugh sẽ ở đọc dây thời khắc đánh ra này một cái trùng oanh, đó là hắn toàn bộ sức mạnh cuối cùng phát. Tiếp, liền như thế hai lần gõ cửa, trực tiếp liền đem kịch bản sửa, thời khắc này bọn họ cảm thấy mình ở hiệu trước mặt nhỏ bé. Túm năm tụ ba, vô tận cô đơn, Barcelona đội viên cảm giác được một luồng ngất thức ở chính mình ngược đọc lại, để bọn họ dị thường khó chịu, bọn họ rất rõ ràng trận đấu kết thúc, chỉ cần mình vừa mở bóng, thi đấu liền kết thúc. Ronaldinho cùng Messi thậm chí đều không muốn đi hướng về bên trong vòng phát bóng, cảm giác cực kỳ không cam lòng khiến Messi hai mắt đỏ lên. Ronaldinho nguyên bản linh động ánh mắt càng nhiều u rũ, bọn họ vô lực đi hướng về cái kia chỗ cần đến nguyên bản nên là khởi điểm cái kia điểm cuối. Ánh mắt, vô số ánh mắt, toàn trường tập trung, sân phở răng sở bên trong vòng trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, cấp thiết, không cam lòng, chờ mong, nguyên liền rủa, gánh chịu vô số tâm tình, bởi vì bất kể là Arsenal fan bóng đá vẫn là Barcelona cổ động viên đều biết, một khi cái kia tiếng còi vang lên đến, liền mang ý nghĩa trận đấu kết thúc. Hồ Hựa trở thành hết thảy màn ảnh bằng dao, hoặc là nói là hắn đặt ở ngoài miệng cái kia cái còi. Nhìn Hồ Hựa đem cái còi để vào trong miệng, Wenger dĩ nhiên là nắm chặt song quyền nhìn chằm chằm, mà Zicat, lúc này hắn đã lưng quá thân, đi trở về ghế huấn luyện viên. Đích. Bíp bíp bíp. Không ngoài dự đoán, làm Hồ Hựa thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi sau khi, liền lập tức thổi lên toàn cuộc tranh tài còi. Quán quân, quán quân. Là quán quân. Là quán quân, Champions League quán quân. Ô ô ô, quán quân. Là quán quân. Leo lên châu Âu đỉnh. Kết hôn đi. Bà bối, ta yêu ngươi, bởi vì là quán quân, đi Roger, cũng là quán quân. Làm cái kia một tiếng còi lúc, Arsenal fan bóng đá trong nháy mắt điên cuồng, vô tận la lên, rung trời động địa, bóng người tích góc động. Cùng loạn la lên là quán quân, pháo trong nháy mắt chiếm cứ sân phở giang sở, nơi này đã trở thành Arsenal fan bóng đá sung sướng đại dương, ở khắp mọi nơi tiếng cười nhấn chìm nơi này. Là quán quân, Van Persie, Van Gogh, Paet, Silva, Song, Colin, tất cả người. Arsenal câu lạc bộ tất cả thành viên ở hồ hựa thổi ngừng cái còi trong nháy mắt, cùng nhau tiến lên, toàn bộ nhảy vào giữa trường, chính mình đội hưu cảm xúc mãnh liệt ôm nhau. Thực hiện, thực hiện. Cái quán quân này cuối cùng cũng đến tay. Tấm kia lạnh lẽo mặt lúc này đã là lệ nóng doanh trọng, cho dù cái kia thanh còi quá khứ. Bờ cảm đã không thể tin tưởng chính mình được vô địch Champions League, ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài, chính mình dĩ nhiên chính mình đội bóng leo lên câu lạc bộ đỉnh cao, thu được Champions League quán quân, càng thành tựu xưa nay chưa từng có năm quán vương, hàm kim lượng siêu tuyệt năm quán vương, làm cầu thủ, ngoại trừ The Cup, ở câu lạc bộ trong lịch sử bất bại thắng lợi, xưng bá hết thể giải thưởng, không nghi ngờ chút nào, chính mình thắng lợi. Đời này không tiếc, lúc này bờ cảm trong lòng dĩ nhiên là bị đầy ngập ngọt ngào lấp kín, nước mắt chảy xuôi ở trên mặt, thưởng thức đến không phải sắc cảm, mà là thấm vào tâm tỳ vị ngọt, nhìn bốn phía bóng người hoan động cảnh tượng, hắn đã không thấy rõ, ánh mắt không hề tập trung đảo qua tất cả những thứ này, làm thắng lợi làm đến quá to lớn thời điểm, cho dù là băng vương tử cũng ở trong khoảnh khắc bị đánh bại. Bị đánh bại không chỉ có là băng vương tử, Henry, Paet, Luber, Silva, Campbell, Arsenal này một vé quá đỉnh cao hoặc là còn ở trạng thái đỉnh cao bên trong láo tướng đều bị hồ hựa cái kia một tiếng tiếng còi cho đánh bại, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình nắm lấy chính mình nghề nghiệp cuộc đời cơ hội cuối cùng, cùng mình bóng đá trong cuộc sống quan trọng nhất đồng bọn một đạo, thành tựu người khác cả đời đều không thể thành tựu vô thượng vinh quang. Như cùng người sinh thanh xuân giống như vậy, ở Arsenal đoạn này 5 tháng đúng là bọn họ bóng đá trong sinh mệnh tối cực nóng thời gian, lúc này, theo đăng đỉnh châu Âu đỉnh thành công, đem cuối cùng một tòa cúp cất vào trong ngực, bọn họ cũng dùng 5 tòa cúp quán quân để tế điện chính mình sắp từ trần thanh xuân. Bọn họ rất rõ ràng, cái này mùa hè Bờ cảm giải nghệ, AE hợp đồng cũng đem kết thúc, Lệm, Van Cốt mấy người cũng đem đối với dùng bờ vị trí khởi sướng xung kích, mà giữa sân, ông chủ của chính mình cũng đem trọng dụng một vé người mới, Silva vị trí cuối cùng rồi sẽ khó giữ được, thêm vào năm ngoái đi xa vậy ra, còn có khẳng định rời đi Ashley có lệ, cùng với một đám phía sau thương bệnh, ngày xưa con kia không thất bại sư Arsenal cuối cùng rồi sẽ không đỡ nổi 5 tháng trôi qua, giải thể. Nhưng vậy thì thế nào, chí ít bọn họ dùng mùa giải này tất cả vì là con kia không thất bại sư viết đến hoàn mỹ nhất kết thúc ngữ, không có tiếc nuối, tâm tình bi thương dĩ nhiên bị tự hào nước mắt gột rửa. Henry, Paet, Bergkamp, Luber, Silva, không cần nói nói, bọn họ hiểu ngầm đi chung với nhau, ủng đoàn kết lại với nhau, tiếp thu vô số người hoan hô, hưởng thụ sự vinh quang của bản thân, càng dường như quan vân người như vậy, nhìn vã bờ gì gà, Van Persie, Van Cốt mọi người tứ không e rẻ vui cười, khoe khoang chính mình tự hào, ở hắn những người này trên người tựa hồ nhìn thấy chính mình quá khứ cái bóng, vui mừng ước ao, nước mắt càng là sâu sắc mơ hồ tầm mắt của bọn họ. Đồng nghiệp, rốt cục làm được, rốt cục ở một cái mùa giải tập hợp đủ tất cả quán quân, mới là khỏe mạnh nhất, ha ha ha ha. Sau đó những người kia nhìn thấy cũng phải cung cung kính kính, cảm giác này quá tuyệt, quá tuyệt. Mới là tốt nhất đoàn đội, tốt nhất đồng bọn, ha ha ha ha. an ủi thức khoe khoang, tựa hồ cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó không muốn. Arsenal đám này công hơn lão tướng lẫn nhau ôm ấp kể rõ chính mình đắc ý, đây là thuộc về Arsenal đám này các lão tướng mùa giải, cũng là cuối cùng mùa giải, hoàn mỹ chào cảm ơn mùa giải. Mọi người đều say ta độc tỉnh, tại đây chút chìm đắm ở quán quân ở trong đám người, nhưng có một người bước chậm ở sân bóng bốn phía, cho dù bên thai có đầy trời hoan hô, hắn cũng chỉ là mỉm cười chào hỏi một chút, bước tiến không ngừng mà hồi tưởng tất cả, cũng không vì ai dừng lại. Câu vượt điểm 910 chất lượng cổn vật mỗi cuối chương chuyện một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ogre, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 475, châu Âu đỉnh chi kết thúc 2. Trận đấu kết thúc, chúc mừng Arsenal thu được nó trong lịch sử thủ tọa vô địch Champions League. Chúc mừng Wenger, chúc mừng hắn thu được chính mình nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất vô địch Champions League, càng xuất lĩnh đội bóng của hắn trở thành nước Anh trong lịch sử chi thứ nhất mùa giải năm quan vương đội bóng, kế bất bại mùa giải sau khi, cái này người nước Pháp lần thứ 2 thực hiện không thể vượt qua kỳ tích. Vĩ đại người nước Pháp. Chúc mừng Dinis, chúc mừng hắn toại nguyện thu được Champions League cúp quán quân, ta nghĩ hắn cũng không còn tiếc nuối, cái kia tuyệt sát một bóng chính là bắt nguồn từ hắn kiến tạo, nghệ thuật đại sư, vĩnh viễn nghệ thuật đại sư. Chúc mừng hết thảy Arsenal cổ động viên, tối nay, bọn họ là may mắn nhất, trải qua thoải mái chập trùng 4 tiếng, bọn họ toại nguyện nhìn thấy chính mình đội bóng đăng lâm châu Âu đỉnh, thực hiện đối với châu Âu chinh phục. Vĩ đại đội bóng, vĩ đại fan bóng đá. Theo hồ vừa còi, trận này diễn ra gần 5 tiếng, tính cả mở màn trận đó fan bóng đá ồ ạt, Champions League trận chung kết tìm tới dấu chấm tròn, toàn trường cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế Arsenal ở thời khắc cuối cùng dựa vào hữu nghịch thiên biểu hiện, để hết thảy bình luận viên vì là Arsenal toàn đội đưa lên tăng ca, chúc mừng tiếng gầm ở toàn cầu các đại tiếp sóng đài liên tiếp, đặc biệt là Arsenal mùa giải này thu bạo năm quân vương. Xưa nay chưa từng có năm quan vương, đã để bọn họ cũng lại. Chọn không ra bất kỳ tật xấu gì, không nghi ngờ chút nào, ở trong lòng của bọn họ, mùa giải này tốt nhất đội bóng là Arsenal, này chi đã đứng ở bóng đá lịch sử vinh quang đỉnh cao đội bóng. Hưu, vương giả hưu, cuộc tranh tài này, cái này mùa giải, toàn trường, toàn châu Âu, toàn thế giới tốt nhất đội viên. Vì hắn hoan hô đi. Vương giả hưu thực hiện hắn lời hứa, càng vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình, chưa từng có ai, ta nghĩ càng khả năng là sau này không còn ai thành tích, Champions League trận chung kết trung thượng diễn bộ kệ, thần biểu hiện, thần diễn xuất a. Đơn mùa giải Champions League 21 hạt ghi bàn, trời ạ đây là cái gì số liệu? Một cái giải đấu bên trong giải đấu vừa phá lưới cũng không nhất định có thể hoàn thành con số này a. Đây chính là câu lạc bộ xe mức độ trên cao nhất sân khấu, ưu triệt để chinh phục cái này sân khấu, thậm chí để cái này sân khấu bởi vì hắn trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Cọc tiêu, lịch sử cọc tiêu, ta dám xin thề, tương lai đội viên chỉ có thể tiếp cận, mà vĩnh viễn không cách nào vượt qua hữu. Mà những này đối với Arsenal tán tụng thanh, cuối cùng đều là đối với hữu ca tụng làm lời chú giải, đối với hữu, bọn họ không cách nào phản bác, càng không cách nào nghi vấn. Vì ở đây trên biểu hiện đã để hết thảy đối với hắn tranh luận đều im lặng, hắn thực hiện ở lúc trước nói muốn ở Champions League sân bóng đánh vào 20 hạt vào bóng lời hứa. Còn vượt mức hoàn thành rồi một hạt, cũng chính là dựa vào này hạt ghi bàn, hắn ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát Barcelona, dẫn dắt Arsenal đăng lâm châu Âu đỉnh, càng thành tiểu Arsenal năm quan vương thời đại, một cái ai cũng không thể nào tin nổi kỳ tích. Đối với cái này kỳ tích, đầu mùa giải không người nào có thể tưởng tượng Arsenal có thể sáng tạo. Thậm chí ngay cả một tia ý nghĩ cũng không sản sinh quá, ý theo này còn Arsenal phân phối đến xem, cái này kỳ tích xuất hiện hoàn toàn là điên phá lẽ thường. Thậm chí có thể dùng nghịch thiên để hình dung, nghịch thiên, hữu nghịch thiên biểu hiện, mới để suy yếu Arsenal có thể hoàn thành rồi tất cả những thứ này. Mùa giải này trước, vậy ra đi xa, vợ cảm ra đi, ai e hợp đồng vấn đề không giải quyết được, lùng vợ thương bệnh. Tất cả mọi người đều biết này con ngày xưa không thất bại sư đã tiến vào tân pháo thủ sinh ra quá độ thời đại, trong lòng bọn họ đối với này con nhà giàu kỳ vọng cũng không giống qua lại những thi đấu đó quý cao như vậy, mà lúc trước dẫn viên bất lực, Chelsea kéo dài rất nhiều dẫn viên cùng với Liverpool ý sở ta buồn kỳ tích, dưới cái nhìn của bọn họ, 0506 mùa giải, Arsenal lực cạnh tranh đem mức độ lớn giảm xuống. Nhưng là một cái người xuất hiện, chỉ để lật đổ bọn họ tư duy, càng viết thuộc về hắn bóng đá lịch sử, từ hắn vừa xuất hiện, hào quang của hắn liền che lại mọi người. Hơn nữa ánh sáng chưa bao giờ hạ thấp, cho đến lúc này phóng ra mạnh nhất quang. Chưa từng có một cái cầu thủ đang yên lặng không tên đội thanh niên mới vừa tiến vào đến đội chủ lực, liền ở một cái mùa giải bên trong hoàn thành đối với toàn thế giới chính phục, đăng lâm thế giới giới bóng đá người số 1 bảo tọa, chủ đạo tất cả thi đấu, cho dù ở chán ghét người, vào lúc này cũng không thể không thuyết phục, cùng bài với hữu mùa giải này như thần lực thống trị. Đầu mùa giải, ở vô số nghi vấn cùng xem suy tình huống, dựa vào lộ hết ra sự sắc bén nhuệ biểu hiện, hai trận chiến đấu sức Chelsea, không chỉ có để Arsenal từ vừa mới bắt đầu liền theo sát chư bộ ngang ngược bước tiến, càng xông lên trước, khí quán như cầu vồng ở chư đường thẳng tiến, mà mùa giải bên trong, Arsenal thương bệnh liên tục, vẫn là hắn thừa trước khải sau, càng là tồi thành rút chạy biểu hiện, để Arsenal vẫn duy trì hát vang tiến mạnh trạng thái, vượt qua gian nan nhất giai đoạn. Cuối mùa giải, Hugh kéo dài phun trào, đại sát tứ phương biểu hiện, mới để Arsenal ở giai đoạn cuối cùng cường lực nỗ lực thành công. Trận đầu siêu cúp Anh hai hạt ghi bàn chứng kiến hắn đột nhiên xuất hiện, sau khi đối với Ajax, MU, Hotspur, Liverpool, Real, Juve, vì lạ dỗ ở vô số trận thi đấu, từ đầu tới cuối duy trì so sánh thi đấu thống trị cấp biểu hiện, từ đầu tới cuối hoàn mỹ, để Arsenal đi cho tới bây giờ. Cuối cùng một hồi đá với Barcelona, bốn hạt ghi bàn toàn bộ đến từ cái này đủ vua bóng đá người, ở điểm số trên, là hữu một người đem toàn bộ Barcelona cho đánh bại. Trận này trận chung kết vô số kinh điển, vô số chuyển ngoặt, đủ khiến nó trở thành hữu toàn bộ cầu thủ cuộc đời tác phẩm tiêu biểu, hắn dùng hoàn mỹ nhất kịch bản ngạo lăng toàn bộ thế giới, chính thức leo lên cầu thủ chí tôn bảo tòa, trở thành tất cả mọi người cúng bái đối tượng, tốt nhất hoàn thành rồi tất cả những thứ này chào cảm ơn. Thế giới không thể không vì là Hữu đưa lên ca ngợi, bởi vì đây là giọng chính, càng là duy nhất giai điệu. Hữu, Hữu, Hữu, Hữu, Hữu, Hữu, Hữu. Nhưng khi Arsenal fan bóng đá tư duy từ thắng lợi cuồng nhiệt hơi lùi lúc, một cái tên xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Hữu. Rốt giờ nhìn thấy chính mình trong lòng thần, càng nhìn thấy hắn đưa cho mình hơn rõ, lệ nóng doanh tròng rốt giờ không nhịn được cao giơ hai tay lên, không người xuống, đầu liền với giơ lên cao hai tay chỗ mai phục trạng cùng bái, khàn cả giọng hô to Hữu, nhìn phía trong sân bóng cái kia chậm rãi tiến lên bóng người, ánh mắt tất cả đều là thành kính. Tín đồ gặp phải chân thần như vậy của Nhật, bởi vậy, hắn khát vọng cùng mình chân thần tiếp xúc, cho dù có phòng thủ hung bạo đội ngăn cản, hắn cũng như thế xông về phía trước. Như vậy cổ động viên ở khắp mọi nơi, theo tiếng thứ nhất la lên bạo phát, cả tòa sân phở răng sở đã biến thành hữu đại dương, từng đợt tiếp theo từng đợt, từ đông đến tây, đến nam hướng bắc. Vô số cánh tay giơ lên đỉnh đầu, Arsenal fan bóng đá dùng cúng bái phương thức, nói hết đối với hữu tình cảm. Như là chiêm ngưỡng thần tích giống như vậy, theo hữu tới gần, trong mắt bọn họ ngoại trừ thích cực mà thế nước mắt, càng nhiều chính là sao động cùng phấn khởi, bọn họ không còn thỏa mãn với liền đơn giản như vậy la lên. Sân phở răng sở không biết lần thứ mấy, trên khán đài xuất hiện lần nữa fan bóng đá bạo động sự kiện, mà lần này nhưng là tập thể toàn phương diện, bốn phương tám hướng, hết thảy Arsenal fan bóng đá đều hướng về sân bóng vào tới. Bọn họ khát vọng cùng trong lòng mình những anh hùng cùng nhau, đồng thời cảm thụ thắng lợi vui sướng, đặc biệt là cùng Hữu, trong lòng bọn họ thánh giả Hữu. Arsenal fan bóng đá cũng chia làm rất nhiều phái, có sùng bái với băng vương tử, cũng có si mê với bài S, càng có đối với quốc vương sùng bái. Nhưng bất luận bọn họ lại có thêm khuynh hướng, đối với Hữu, bọn họ đã hoàn toàn là say xưa trạng thái, không thể soi mói say xưa, tâm theo hắn động. Chinh phục, triệt để tính chinh phục, sát thương, không khác biệt sát thương. Giải đấu bên trong, đối với vài gẳng liên tục ghi bàn, để Chelsea ở SCT James sân bóng thi đấu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Arsenal bắt giờ mi ở League quán quân, ở Cup FA, thời khắc cuối cùng, gần 50m ở ngoài thiên ngoại phi tiên, để gỡ rắt nuốt hận lần nỉ sân bóng, mà ở Champions League, lại là Hữu, cuối cùng trong vòng 1 phút đá phạt truy bình, mà cái kia cuối cùng đại bác. Càng là giải thích cái gì gọi là lực lượng của thần. Như vậy cầu thủ, như vậy thần dũng, bọn họ làm sao có thể không cùng bái, huống chi chính là Hữu biểu hiện. Để cho mình Âu Yếm đội bóng đạt được như vậy vĩ đại thành tựu, vào giờ phút này Arsenal fan bóng đá dĩ nhiên triệt để nằm dạp ở Hữu dưới chân, có thể nói, đối với Hữu kính yêu đã vượt qua bất kỳ một cầu thủ, Hữu ở trong lòng bọn họ địa vị có thể dùng tuyệt đối có thể sánh ngang với Napoli Maradona, cùng với Brazil Pelé, trở thành này chi Arsenal vật tổ. Mà lúc này, nhìn những người fan bóng đá vì chính mình hoan hô, vì chính mình sao động, Tiêu Sinh cũng chỉ là chậm rãi tản bộ bước tiến, không được hơn gió, hướng về bọn họ ra hiệu, hắn cái kia ướt át trong ánh mắt cũng không có bất kỳ tiêu điểm, chỉ có bóng người đông đảo cảnh tượng, tùy ý bọn họ cùng phòng thủ hung bạo đội đối lập. Trận đấu kết thúc, chính mình rốt cuộc hoàn thành tất cả, hoàn thành rồi tất cả những thứ này. Hữu cảm giác toàn thân trọng trách đều để xuống, thả lỏng, trước nay chưa từng có thả lỏng, hoàn thành rồi tất cả những thứ này, cũng không còn cái gì tiếc nuối, vui sướng trong lòng cũng bị cả người mệt mỏi thay thế, một loại cảm xúc mãnh liệt triệt để phóng thích sau thư giãn. Ở trên sân bóng, phất tay mỉm cười Hữu chỉ là ở thu thập liên quan với nơi này tất cả tình cảm, đến lấp kín trí nhớ của chính mình, bởi vì hắn biết mình sau đó sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy đến trải qua những này, cái kia phân mới mẻ mang đến cảm xúc mãnh liệt biến mất, tất cả cũng đều đem kết thúc. Chết tiệt, Hữu ở nơi nào, người này đi nơi nào? Hữu, tên đang chết, chơi xoáy cũng không mang theo ta. Đi, quyến rũ tiểu cô nương đi. Làm lẫn nhau ôm ấp, lẫn nhau gào thét ra xe nan viên tỉnh lại thời điểm, bọn họ mới phát hiện cùng mình một đạo chúc mừng đồng bọn bên trong thiếu mất một người, ít đi quan trọng nhất người kia, ánh mắt của bọn họ rất nhanh khóa chặt ở đây một bên cái kia không bị mất hôn gió tên kia đội viên trên người, như ong vỡ tổ toàn bộ dân tới. Ha ha ha, bảo bối của ta đến rồi. Bảo bối, quan quân, là quan quân. Cảm tạ ngươi, vi đại Hữu. Nâng lên đến, đem Hữu nâng lên đến. Này, các loại, chờ chút ta. Hữu. Chưa kịp Hữu từ chính mình trong trầm tư tỉnh lại, Hữu liền phát hiện mình đã bị mười mấy 20 đại hán cho vây lại, dương cái miệng lớn như chậu máu liền hướng mình phun lại đây, chấn động được bản thân lỗ tai tê dại, tiện đà cả người liền ở vào phiêu trạng thái bên trong. Ha ha, như vậy tiểu tử. Nhìn mình các đệ tử đem Hữu cao căng trên không trung, cười không ngậm mồm vào được, Eger không khỏi lắc đầu, cái kia một mặt đắc ý nhưng là chút nào cũng không che giấu được. Hắn cũng muốn giống như bắt cùng các đội viên tứ không e rẻ chúc mừng, nhưng là mình đến cùng là đội bóng huấn luyện viên, bao nhiêu còn phải khống chế một hồi tâm tình, chạy vài bước, nhảy mấy lần, vung vẩy mấy lần cánh tay liền đủ để, hơn nhiều, ông lão còn phải duy trì tự cái phong độ. Wenger có tâm tình đến duy trì phong độ, đối mặt màn ảnh cùng fan bóng đá cười đầy đủ sán lạ, thế nhưng mặt khác một nhóm người sẽ không có cái kia phân tâm tình. Barcelona cổ động viên như cha mẹ chết giống như vậy, vẻ mặt đưa đám nhìn bốn phía tất cả, không thể nào tiếp thu được nước mắt chảy xuôi ở trên mặt của bọn họ, cay đắng cảm giác để bọn họ tan nát cõi lòng. Bọn họ biết mình đội bóng bỏ qua trùng bá châu Âu cơ hội, lần thứ hai thất bại ở phục hưng trên đường, chỉ có thể yên lặng nhìn trên sân tất cả, mờ mịt thất thần tất cả những thứ này đều sẽ quá khứ, may mắn sẽ không chỉ quan tâm một người. Dịch cắt ánh mắt gần như đọc lại, đảo qua bốn phía tất cả, ở cái kia trên bầu trời bóng người dừng lại chốc lát, cuối cùng dừng lại ở cái kia cao gầy lao trên thân thể người, ánh mắt cực kỳ cực nóng, không cam lòng. Hắn biết không phải là mình đội bóng có vấn đề, cũng không phải chiến thuật của chính mình có vấn đề, mà là đối phương đầy đủ may mắn, có thể nắm giữ cái kia cầu thủ, thế nhưng hắn tin tưởng hắn sẽ không lại có thêm loại kia may mắn, cái này mùa giải sau khi cái kia cầu thủ không nhất định gặp ở lại hắn nơi đó, trọng yếu hơn chính là chính mình đội bóng còn chưa tới hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, còn có càng nhiều tiến bộ không gian, đội viên của chính mình còn không đạt đến mạnh mẽ nhất trạng thái. bên trong chờ xem. Dịp các không tự chủ được đưa mắt rời, chuyển đến đội viên của chính mình trên người. Lên tinh thần đến, lên tinh thần đến. Đây chỉ là một cuộc tranh tài, một cuộc tranh tài mà thôi. Đi thôi. Barcelona huấn luyện viên cùng đội viên lẫn nhau an ủi, từ thảm cỏ trên kéo lẫn nhau, ôm ấp, chia sẻ trong lòng cái kia phân thất lạc, đi tới bên sân, hướng về đường xa mà đến giúp đỡ chính mình cổ động viên phất tay ra hiệu, cho dù nước mắt mơ hồ viền mắt, vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần đến, cảm kích chính mình fan bóng đá chống đỡ. Mà ở Barcelona những đội viên này bên trong, nhưng có cái đặc biệt nhỏ gầy đội viên, lúc này đã núp ở Ronaldinho trong lòng, nghẹn ngào gào khóc. Messi, ở Thiên Vương chi lộ trên vấp ngã Messi, lúc này cũng không gặp lại hắn chút nào thành thục, như là đứa nhỏ không có đạt thành nguyện vọng, thương tâm, thất lạc gào khóc. Xavi, Iniesta mọi người đồng dạng là hồng hai mắt, tràn ngập ước ao càng không cam lòng liếc mắt một cái chúc mừng thành một đoàn Arsenal viên, liền lặng lặng dẫn dắt đội viên của chính mình rời sân, nơi này đã không phải bọn họ sân khấu, bọn họ không muốn lại ở mảnh này thảm cỏ trên nhiều rơi lệ mắt, bình minh sắp đến, tất cả những thứ này đều là quá khứ, thuộc với thời gian của chính mình vẫn là sẽ đến. Bọn họ còn có thể là cái thời đại này người mạnh nhất sao? Mẹ, ai gọi các ngươi phản bước? Chào làm sao? Nơi ở giữa không trung hữu nhìn bọn họ rời đi lúc cái kia thâm hậu bóng lưng, tư duy không tự chủ được tùy theo rời đi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai rơi vào đến đội hữu hừng hực ôm ấp bên trong. Bóng người đông đảo, gầm thét lên, hữu chung với mình đội hữu một cái tiết tấu. Quan quân, là quan quân. Quan quân tiếng hô vang vọng ở sân thờ răng sờ bầu trời, hiện trường cổ động viên rốt cục phá tan phòng thủ hung bạo đội chặn lại, bọn họ rốt cục có thể tọa nguyện ở mảnh này nhiệt thổ bên trong phóng thích chính mình cảm xúc mãnh liệt, cùng Âu Yếm đội bóng một đạo chúc mừng quan quân đến. TS, gần đây liền gần như muốn chọn bộ rồi, năm giật đa tạ các vị huynh đệ chống đỡ. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuốn vật mỗi cuối chương chuyện bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 476, châu Âu đỉnh chi đăng lâm. Ken ken ken ken ken ken tao hào hào, muốn trao giải, chứng kiến vinh quang một khắc liền muốn đến. Ba ta nghĩ Arsenal trên dưới nhất định đều không thể chờ đợi được nữa. Lịch sử một khắc, lại một con đội bóng xưng bá Champions League, hơn nữa là lấy như thần thành tựu đăng lâm. Lớn lao sân phở răng sở trung ương, hội tụ vô số đèn pha linh thưởng đài rốt cục dựng hoàn thành, mà vừa vọt vào sân bãi Arsenal fan bóng đá đã từ từ lui trở về trên khán đài, bởi vì bọn họ đội bóng cũng đã lui trở về phòng thay đồ, chậm đợi thời khắc cuối cùng đến chương tiết. Beckenbauer ở cũng được mời một đạo dự hợp cuối cùng lễ trao giải, mặc dù đối với tờ Latini vô cùng không thích, thậm chí có chút địch ý, thế nhưng hắn vẫn nhớ được chính mình thân phận bây giờ, thân là nước Đức ất cục chủ ủy gặp chủ tịch, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào tuyên truyền cơ hội, có điều khi hắn đi tới đài chủ tịch lúc, nhưng nhìn thấy một cái tóc trắng xóa ông lao chạm ở trung ương, một mặt mỉm cười nhìn mình. "Hả, Sennseberzenner rất tiên sinh, không nghĩ tới là ngươi đến rồi." Nhìn thấy là UEFA chủ tịch Johansson mời chính mình, Beckenbauer ở nhất thời tăng nhanh bước tiến, đi tới đối phương bên người, ông lão này, hắn có thể không dám thất lễ. Đối với Beckenbauer ở tới nói, FIFA chủ tịch Blatter sẽ không đối với sau này mình ở FIFA đàn quyền thế có quá to lớn cản trở, mà vị này tuổi càng to lớn hơn châu Âu đủ liên chủ tịch trái lại đối với mình uy hiếp càng to lớn hơn, nếu như không phải hắn ở sau lưng dung túng tờ Latini, bài xích tự cái kia phó chủ tịch vị trí còn chưa định là ai, chính mình luôn luôn ham muốn ở FIFA đàn có nhiều quyền nói chuyện hơn, nhất định nếu không ra hắn. Hơn nữa cái này tận sức với UEFA tự chủ ông lão. Beckenbauer ở cũng rất là khâm phục. "Ta cũng không nghĩ tới phỏ tàn tỷ ngươi cũng mới đến. Ta sớm nói ngươi nên nhiều tham dự châu Âu sự vụ mới là." Johansson tuy rằng giàn mua, thế nhưng sức mạnh không giảm, chủ động hướng về Beckenbauer ở nắm tay, tương đương thân thiết vô vô bờ vai của hắn, "Joseph, ngươi cũng ở nơi đây à?" Cuối cùng, mắt mở chân chậm Johansson chợt phát hiện đủ kịch Blatter, tương đương kinh ngạc đưa tay ra. "Ha ha, ta cũng là rất bất ngờ. Ta cho rằng lần này trao giải sẽ là do Michel đến, quay đầu lại vẫn là ngươi à, ta cảm giác Michel làm rất tốt, có điều hắn thật giống đối với hữu không thế nào xem trọng, thi đấu kết cục có chút ngoài dự đoán mọi người à." Blatter mới sẽ không tin tưởng chính mình cái này đối thủ cũ gặp không nhìn thấy chính mình, cố ý khác nhau đối xử mình và chính mình ở châu Âu minh hữu mới đúng, như thế đơn giản thủ pháp như thế nào làm tức giận chính mình. Blatter đối với Johansson cho mình lạnh nhạt không quan tâm chút nào, mặt mang mỉm cười hàn huyên, ngựa khí tràn ngập sỉ nhục ý vị. Đều biết Latini là UEFA bên trong đẩy ra tương lai một đời mới trưởng môn nhân, Champions League là UEFA quan trọng nhất hàng hiệu. Đối kháng FIFA quan trọng nhất một cái kết mã, một mực UEFA tương lai trưởng môn nhân ở chính hắn một quan trọng nhất hàng hiệu trên. Ra lớn như vậy bất ngờ, thậm chí trình độ nào đó trên đều nói lên được là bê bối, khiến cho mặt mày xám xịt, nâng lên tảng đá đánh chân của mình, Blatter trong lòng đã sớm vụng trộm vui vẻ, coi như là Johansson hiện tại đi ra động viên lòng người, vậy thì thế nào, Latini sắc mặt sợ rằng cũng sẽ không quên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ta nghĩ cũng có thể trước tiên vào chỗ tốt. Biết hai người không hợp nhau, một mực hai người đều là chính mình muốn đem nắm thật người, Beckenbauer ở thực sự là cảm thấy có chút tình thế khó xử, giúp ai cũng không phải, liền vội vàng đem đề tài giang rộng ra. Johansson nhìn thấy Blatter chợt lóe lên trêu tức ánh mắt, trong lòng cũng là có chút căm tức, xác thực, mắt thấy chính mình liền muốn về hưu, một mực để đối thủ một mất một còn của mình ở chính mình sân nhà nhìn một hồi chuyện cười, Johansson trên mặt cũng không nhịn được, có điều những này tiểu chiêu thức còn không đến mức để cho mình không chống đỡ được, Johansson theo Beckenbauer ở, gật gật đầu nói, "Ừm." Ta nghĩ sau đó Barcelona đội viên nhất định rất cần ngươi an ủi, ta nghĩ để ngươi cho bọn họ trao giải. Sau khi nói xong, Johansson còn cố ý liếc mắt nhìn Blatter. Quả nhiên, nghe được Johansson như vậy sắp xếp, Blatter mập mạp mặt biến đổi, trong mắt lóe ra một chút tức giận, tuy rằng UEFA cùng mình lãnh đạo FIFA trong lúc đó ác ác tha tha không ngừng, thế nhưng ở bên ngoài, chính mình vẫn là lão đại của bọn họ, hiện tại, thủ hạ mình Mã Tử ngay ở trước mặt chính mình trên mặt đài, hoàn toàn không thấy chính hắn một lão đại mặt mũi, Blatter trên mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ. Có điều, hiển nhiên lúc này cùng Blatter từ trước đến giờ quan hệ rất tốt mẹ kèn bùa ở cũng sẽ không cho hắn cái này mặt mũi, được rồi, ta rất may mắn có thể nắm giữ cơ hội này. Bà Cồn Bảo mừng rỡ gật đầu, nguyên tưởng rằng nhân vì chính mình cùng nước Đức bóng đá, FIFA quá nhiều liên lụy, sẽ bị Johansson vẫn bài xích ở bên ngoài, vô duyên chiêm UEFA quyền lực trung tâm ánh sáng, không nghĩ tới tại đây cái cực kỳ trọng yếu thời kỳ, hắn gặp để cho mình ở đây sao long trọng trường hợp dưới có một cái công khai biểu hiện cơ hội, mẹ kèn bùa ở há có thể gặp không muốn, cái này trong xương chính là điển hình Germany người bóng đá hoàng đế hiện tại giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao tăng cường lộ ra ánh sáng suất, để càng nhiều màn ảnh tập trung đến nước Đức cuộc, vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn không thèm đếm xỉa đến thầy tốt bạn hiền bờ Latter tiên sinh. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Phò Tan Tỷ, cuộc tranh tài này thế nào? Người cảm thấy có Xavi, Iniesta tọa trấn Tây Ban Nha ở lượt cuộc biểu hiện sẽ như thế nào? Nhìn bờ Latter biểu cảm trên gương mặt do ăn trộm nhạc chuyển thành ngất ức, Johansson khỏi nói có cỡ nào cao hứng, tương đương nhiệt tình cùng bẻ kèn bùa ở bắt đầu trò chuyện, trực tiếp đem bờ Latter lượng qua một bên. Nếu như không phải là bởi vì cái này người Đức cùng nước Đức bóng đá liên lụy quá thâm, tư tâm quá nặng, Johansson cũng không đến nỗi thả lỏng để vợ Latini đi ôm đồng quyền, dù sao người Đức cũng là một cái cường mạnh mẽ người nắm quyền, càng là chứng minh quá, đáng tiếc không phải là cùng chính mình một lòng, có điều hiện tại, Johansson cũng không thể không nâng đỡ bẻ kèn bùa ở một cái, ở cao tầng trên, World Cup chỉ là châu Âu cùng Latin thế giới trong lúc đó đấu võ, hắn thân là UEFA chủ tịch. Ở nước Đức tổ chức World Cup, chính mình nhất định phải đại lực mở rộng, ai gọi mình vốn muốn cho hắn làm đơn độc ra hỏa không hăng hái đây, thi đấu còn không kết thúc đây, liền sú phải đi về tẩy tẩy trở ra. Ao ào ào, hôn nghỉ cổ động viên các bằng hữu, 0506 mùa giải Champions League cuối cùng lễ trao giải hiện tại bắt đầu rồi, Barcelona, Barcelona đội viên vào sân. Barcelona, chúc mừng Barcelona thu được 0506 mùa giải Champions League người thứ hai. Bọn họ dọc theo đường đi đánh bại so với bọn họ cường hãn hơn ngoan cường Chelsea. Đánh bại càng thêm thành thục có kinh nghiệm AC Milan. Xông vào trận chung kết, tuy rằng ở trận chung kết bên trong tiếp bại vào Arsenal, thế nhưng bọn họ cho đưa lên một hồi hoa lệ thị giác thị yến. Barcelona, vĩ đại Barcelona, tuy rằng cuối cùng quán quân là Arsenal, thế nhưng ai cũng không có thể phủ định này con Barcelona của thời, ta nghĩ lại không lâu nữa, hoặc là chính là cái kế tiếp mùa giải. Này con Barcelona liền sắp mở ra thuộc cho bọn họ Tân Vương Triều, hiện tại, để vị bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay, cảm tạ bọn họ đem kỹ thuật bóng đá một lần nữa mang về Champions League. Bẻ kèn bùa ở, nước Đức bóng đá hoàng đế, cũng là nước Đức ất cục chủ ủy hội chủ tịch bẻ kèn bùa ở tiên sinh tự mình làm bọn họ ban phát huy trường, tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng hy vọng bóng đá hoàng đế trao giải có thể cho những này thất lạc anh hùng mang đến vận may, sắp tới đem đến lượt cục sân khấu đều có tốt biểu hiện, tốt thu hoạch. Làm Barcelona đội viên cùng dỗ tủng, Blatter chờ quan chức từng cái nắm tay lúc. Các quốc gia bình luận viên cũng dùng cảm thấy tiếc nuối ngôn ngữ đến vì bọn họ ca ngợi, tràn ngập chờ từ đầu đồng tình. Hết cách rồi, ai kêu Barcelona đội viên không gặp may, gặp phải không thể ngăn cản được tới. Đương nhiên, bẻ kèn bùa ở lên đài trao giải cũng là gây nên không ít bình luận, ai gọi nhân ra không chỉ danh vọng cao, hơn nữa thân phận bây giờ còn đặc thủ, đáng giá nói chuyện. Có điều người Đức lên đài cũng không phải đến ăn cơm khô, nhìn thấy Barcelona đám này tài hoa hơn người đội viên, khả năng cảm giác cái đỉnh cái có hy vọng, bởi vậy từ Van Ness bắt đầu, từng cái ôm ấp quá khứ, nhẹ nhàng vỗ bọn họ vai, một bộ thâm tình thì thầm hình, khá lắm, vượt cục thêm cố lên. Ta chờ mong ngươi ở vượt cục biểu hiện. Tương lai còn có một cái càng to lớn hơn sân khấu, vượt cục đang đợi ngươi, đừng ngủ rũ, mọi việc như thế, nếu không là nhìn thấy hiện trường người chủ trì đem mịt rộ phồn năm gian chắc, người Đức đều muốn cẩn thận mà nói lên vài câu. Chết tiệt người Đức, cái gì động tác nhiều như vậy? Ta không kỳ thị đồng tính luyến ái, thế nhưng ngươi không thể không để yên không còn a. Ngươi muội, chưa từng nghe tới bẻ kèn bùa ở thật cái này giọng tới. Người Đức ở trên đài không để yên không còn ôm ấp, nhưng làm Arsenal những người này cho gấp hỏng rồi. Van der Sar cùng vã bờ gì gạ xiêm y không chỉnh, kề vai sát cánh chửi bới lên tiếng. Hugh cũng là vội vã không nhịn nổi, đem đoan cốt đầu cho rằng dựa vào. Lót cầm không có ý tốt phỏng đoán, cùng đội Hugh nói giỡn. Lúc này Arsenal toàn đội trên dưới đều tỏ khắp hài đồng giống như vui cười. Wenger cũng là ngưng lông mày trừng mắt nhìn chằm chằm sân bãi. Hiển nhiên ông lão cũng là không kịp đợi, chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao nhất đang ở trước mắt, vừa nãy phong độ đã bị đầy ngập phấn khởi che giấu, ánh mắt cấp thiết dường như hài đồng khát vọng khen thưởng bình thường cực nóng. Rốt cục. Ta đáng yêu đám cổ động viên, nhất tối, kích động nhất lòng người thời khắc đi tới. Hiện tại, hoan nghênh mùa giải này tối làm người kích động, tối làm người mê những anh hùng Arsenal viên vào sân. Ô ô ô ô ô ô ô. Arsenal. Arsenal. Arsenal. Arsenal. Arsenal. Barcelona đội viên từng cái nắm tay cáo biệt trao giải sân khấu sau, hiện trường bình luận viên lắng lại một cái khí, bao hàm cảm xúc mãnh liệt đem Arsenal toàn đội cho mời đi ra. Mà khi Henry dẫn dắt toàn đội chạy ra cầu thủ đường nối, tiến vào sân bãi sau, toàn trường la lên Arsenal tiếng gầm như là lũ quét cuốn tới giống như vậy, ầm ầm nổ vang. Sân phở răng sở lần thứ hai đã biến thành một ngọn núi lửa, phun trào ra cái kia phân cực nóng chấn động toàn thế giới. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, cũng không phải đưa cho Hugh, lúc này hắn cùng mình đội Hugh chính xếp thành hàng với hai bên, chờ đợi người cuối cùng lên sàn. Aken. Chỉ có một cái Aken. Aken. Chỉ có một cái Aken. Aken. Chỉ có một cái Aken. Wenger, làm Wenger chậm rãi bước vào sân bãi lúc, toàn trường vì đó vỗ tay hoan hô, hắn ở Arsenal làm tất cả đủ khiến hắn nắm giữ như vậy đãi ngộ, mà khi Wenger phất tay hướng mình người ủng hộ phất tay ra hiệu thời điểm, càng to lớn hơn hoan hô tùy theo đến, Aken. Vĩ đại Aken. Wenger trên mặt mỉm cười càng ngày càng ôn nhã, nhưng càng thêm tự tin, cao to thẳng tắp vóc người chậm rãi bước vào trong sân, dẫn dắt chính mình đệ tử, ở toàn trường tiếng hoan hô bên trong, hướng về sân phở giang sở trung ương sân khấu tiến lên, muốn đăng lâm cái kia chỗ cao nhất. Heger huấn luyện viên chúc mừng ngươi hoàn thành rồi người khác hay là cả đời đều không thể hoàn thành rồi trắng cử. UEFA chủ tịch Dỗ Hạn Sơn đầy mặt mỉm cười nắm Heger tay, đưa hắn, đưa Arsenal toàn đội đăng lâm châu Âu đỉnh. Cầu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương chuyện một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 477, vở kịch lớn kết thúc. Ta nghĩ cũng không còn so với ngươi lại xuất sắc đội viên, Hugh, ta chờ mong sau đó cùng ngươi nhờ một chút, lão nhân luôn có chút kiến nghị, ta nghĩ gặp đối với ngươi sau đó có chút. HTTP Dỗ Hạn Sơn từng cái đem huy chương vì là Arsenal đội viên mang được. Rốt cục hắn đi tới Hữu trước mặt, không chỉ có là nắm tay, càng là nhiệt tình ôm ấp Hữu, thân thiết nhìn hắn, hết sức ở Hữu nơi này dừng lại mười mấy giây, ghé vào lỗ tai hắn để lại vài câu, mới vì là cái kế tiếp Arsenal đội viên ban phát huy chương. Giở cho quỷ gì, lão này có vẻ như chính mình căn bản liền không quen biết, làm gì như thế thân cận. Hữu bị Dỗ Hạn Sơn thân thiết sợ hết hồn, nhìn thấy hắn có thâm ý khác ánh mắt, Hữu không nhịn được dùng mình một cái, làm sao những này làm chính trị đều yêu thích thân dân bộ này, buồn nôn người chết, Hữu xưa nay không muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Ha, ông lão kia nói gì với ngươi? Van Der Sar nhìn thấy Dỗ Hạn Sơn ở hữu tựa hồ nói cái gì, Hữu gia hỏa còn một mặt không vui, Van Der Sar có chút ngạc nhiên, không nhịn được dùng chịu chọc Hữu, hỏi, hơn nữa hắn phát hiện, có vẻ như mặt khác hai cái đại lão Blatter, mẹ kèn bùa ở cũng chừng chừng nhìn chằm chằm Hữu, ánh mắt cũng là như vậy không thuần khiết. Hừ, hắn nói Robin là kẻ phản bội. Hữu sát có việc trả lời. Thiết, khi ta là đứa nhỏ a. Van Der Sar xem thường nhìn Hữu, vuốt trước ngực khối này huy chương, say sưa đi tới. Rất vinh hạnh, ở ta trong lúc công tác lại nhìn thấy tân một con đội bóng thu được Champions League quán quân, đây là đối diện đi những năm làm công tác tốt nhất khẳng định, hội tụ càng nhiều, càng tốt hơn đội bóng, để càng nhiều thiên tài gia nhập vào trong đội ngũ, vì là fan bóng đá kính dâng tốt nhất bóng đá. Trước sau như một thực tiễn, một hồi không gì sánh kịp quyết đấu. Hai con vĩ đại đội bóng, vì là dâng lên một hồi anh hùng ca quyết đấu, ta tin tưởng cuộc tranh tài này nhất định sẽ trở thành lịch sử kinh điển một trong, hai con bất luận phong cách, đấu trí, đều đáng giá người đến sau học tập đội bóng, cảm tạ các ngươi biểu hiện, vinh quang thuộc cho các ngươi. Hiện tại, ta tuyên bố thu được 2005-2006 mùa giải Champions League quán quân, là giải bóng đá nước Anh Arsenal. Chúc mừng các ngươi. Toàn trường yên tĩnh, Dỗ Hạn Sơn tuy rằng dùng trước sau như một dùng tiếng phổ thông có nên nói hay không tử, thế nhưng như thế, mọi người vẫn là đồng ý tới nghe, hết thảy đều kết thúc, chung quy cần một cái đẹp đẽ phần cuối, quyền uy nhân sĩ đều là dễ dàng như vậy được kính ngưỡng, thành quả thắng lợi đều là trước tiên bị bọn họ liếm trên một cái. Dỗ Hạn Sơn từ lễ nghi tiểu thư trong tay đem sẻng bùa lại cúp nhận lấy, đi tới Heger bên người, cảm giác toàn trường, toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ đến trên người chính mình. Dỗ Hạn Sơn trên mặt tuy rằng vẫn ôn hòa cười, thế nhưng trong ánh mắt cái kia tia đắc ý nhưng là lưu lộ vô gì. Đặc biệt là khỏe mắt liếc về Blatter hắc bình tĩnh gương mặt vẻ mặt, khỏe miệng nụ cười càng ngày càng tự đắc, đây chính là quyền lực chỗ tốt. Thưởng thụ quyền lực chỗ tốt, đương nhiên phải làm vài việc, nhấc giơ tay, chủ tịch tiên sinh mỉm cười đem tượng trưng vinh dự đồ vật nộp ra, thân thiết cùng khiêm tốn nói rằng, "Heger tiên sinh, đây là thuộc cho các ngươi vinh dự, ta cho các ngươi cảm thấy tự hào, toàn trường, toàn thế giới nhân dân cảm tạ các ngươi làm ra nỗ lực." Lui khỏi vị trí hậu trường đi tới. "Quan quân, là quan quân." "Quan quân, là quan quân." Quan quân, là quan quân. Quan quân, là quan quân. Quan quân, là quan quân. Tuy rằng Dỗ Hạn Sơn hả hê diễn xuất có chút làm cho người ta chán ghét, thế nhưng quán quân cúp giao cho Heger trong tay, đội bóng trăm năm qua đệ nhất tòa vô địch Champions League tới tay, đây mới là cực kỳ trọng yếu, đây mới là lúc này Arsenal fan bóng đá tất cả, như lôi la lên theo Heger giơ lên cao lên sẻng bùa lại cột vang lên, sân phở răng sở lần thứ 2 trở thành Arsenal fan bóng đá hoan hô đại dương. Quan quân, là quan quân. Champions League ta chinh phục. Không có tiếng đuối, không có tiếng đuối. Nhưng khi Heger đem sẻng bùa lại cột giao cho Henry mọi người thời điểm, những đội viên này liền không giống Heger bình tĩnh như vậy chỉ là đem cúp nâng quá mức đỉnh thì thôi, hầu như là người miệng một cái, mỗi cái nhìn cúp C1 cũng giống như là nhìn tình nhân của chính mình như vậy, thâm tình không buông tay ôm hôn nó. Ha ha, quán quân, là mùa giải này hết thệ quán quân, ha ha. Bạc hiện ra tia chớp, chiếu rọi ra Arsenal trung tướng cái kia mừng rỡ như điên khuôn mặt, hưu nóng nhìn cái kia cúp, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra, đối với bất kỳ cầu thủ tới nói, cái này mùa giải đều đủ rất hoàn mỹ, chính mình có thể không tiếc đi ra sân bóng, mà hiện tại muốn làm, liền cùng đội hữu một đạo chia sẻ tất cả những thứ này, thưởng thụ này tốt đẹp nhất một khắc. Nghĩ tới đây tất cả, các hữu cười xấu xa vài tiếng, bình thường đều là những người này nắm chính mình mở soạn, một cái cơ hội cuối cùng, chính mình làm sao có thể bỏ qua, nhìn như vậy bạn xấu đều sẽ sự chú ý đặt ở trà đạp cúp C1 bên trên, cái mông to nữu đến bặm mẹo, hữu lui về phía sau vài bước, đi xuống cho ta đi. Hữu hơi dùng sức, một cước đạp ở song trên cái mông to, càng là trực tiếp đem cái nhóm này ôm vào một đoàn vui vẻ các đồng đội trực tiếp cho làm dưới trao giải đài. Ai u, ép chết ta rồi, chết tiệt hữu, ta không tha cho ngươi. Đừng sơ loạn, đừng sơ loạn, để mợ, hữu ngươi chờ ta. Mau đứng lên, chết tiệt, ta đều bị đè ép. Henry mọi người thưởng thức cúp C1 đang thoải mái thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng một nguồn sức mạnh kéo tới, không có chuẩn bị, như ong vỡ tổ toàn bộ đều từ lĩnh thưởng trên đài hạ đi, ngã trái ngã phải mắng to, Van Der Sar dường như bất hạnh, ai kêu hắn đối với quán quân khát vọng lớn như vậy, ôm cúp C1 trực tiếp hạ cái ngã gục, đặt ở tối dưới, thống khổ hét quái dị. Khốn nạn, có người khóc thời điểm. Đánh lén, Will, ngươi chết chắc rồi. Mọi người, trên, giết chết hắn. Ha ha. Champion, chẳng biết ở nơi nào, cho ta phun. Nhìn thấy Hữu đứng ở lĩnh thưởng trên đài một bộ quân lâm thiên hạ đắc ý dạng, Henry cùng Bở Cảm đặc biệt khó chịu, không ai chép lại một bình chẳng biết, ầm một hồi, mở ra đến, quay về Hữu chính là một trận mãnh phun. Để cho ta tới. Tiếp chiêu đi, Hữu. Hoan Quất cùng Ba Lê hai cái hàng tiểu bối nhìn trao giải trên đài sóng bạc chọc thiên cảnh tượng, vẻ mặt gian rào liếc nhau một cái. Chép lại hai bình chẳng biết. Vu hồi tác chiến, đem chuẩn bị lui lại Hữu chặn ở trao giải trên đài. Ha ha ha, xem ta. Chịu chết đi, Hữu. Mỹ nữ đến trước, trước tiên cho ngươi đến chút chạm biển lại nói. Chết tiệt, phun chuẩn một điểm. Tóc của ta. Đáng đời, ai kêu ngươi bình thường lao trang điểm, ha ha ha. Hương, Hương. Đều đến công kích ta đi. Ha ha ha. Đặt tại linh thưởng bên đài trên chạm biển thành Arsenal viên tốt nhất vũ khí, cũng quên mất lẫn nhau. Lúc này bọn họ chỉ muốn dùng thắng lợi chạm biển đến vì chính mình, vì là đội hữu, vì là này thành công một mùa chúc mừng. Ầm ầm ầm, cam liệt thuần hương rượu tùy ý ở mảnh này sung sướng bên trong đại dương, chạy trốn, né tránh, phun ra. Arsenal toàn đội tắm rửa chạm biển trong mưa chơi đùa, mùi thơm phân tán mùi rượu tỏ khắp ở khí tràng bên trong. Theo Arsenal toàn đội tiếng cười vui lan truyền đến toàn thế giới. Rượu này chính là hương, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại đây cái hương vị, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta phải nhớ kỹ nơi này, nhớ kỹ tất cả những thứ này. Cụng ly, Dennis. Cụng ly. Giáp bợ tổ, ta đồng nghiệp. Chúc mừng sau, huyên náo quá. Hết thảy đều bình tĩnh lại, mệt ngã ở trong sân. Những này toàn thế giới chú ý các ngôi sao bóng đá không hề chú ý cùng hình tượng của bọn họ, hoặc nằm hoặc ngồi. Tùy ý toàn thế giới máy thu hình bắt giữ mình lúc này hành vi phóng đãng hình ảnh, một người một bình chẳng bệnh, hoặc một người một mình dư vị, hoặc kích bình tương ẩm, phẩm vị trí lẫn nhau tâm tư. Cộng đồng phấn đấu sau thắng lợi, là như vậy đặc biệt, như vậy khiến người ta khó có thể quên. Ta đồng nghiệp, các huynh đệ của ta, dơ lên chén rượu của các người, thời khắc này, vì chính mình tự hào. Cụng ly. Nhìn mình lao đối với đám bạn đôi kia quá khứ không tiếc nuối thỏa mãn, chính mình các sư đệ đôi kia tương lai tràn ngập hy vọng tự tin, mặc mạc các loại, Henry mạnh mẽ uống một hớp, đứng lên, đem chính mình chạm bệnh dơ lên, mời toàn đội cộng ẩm. Cụng ly, vì vô số chạm bên bình dơ lên, Arsenal toàn đội đem cuối cùng chiếc kia rượu ngon uống cạn. Đi thôi, đi xem đáng yêu đám cổ động viên. Đem rượu ngon uống cạn, Arsenal đội viên nhìn lẫn nhau, bọn họ biết thuộc về mình chính mình vinh quang một khắc liền muốn kết thúc, mùa giải này hết thảy đều sẽ kết thúc, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, vai cười vai, Arsenal toàn đội lôi ra một cái trường trận, hướng về khán đài đi đến, nơi đó chính là điểm cuối cùng cảm tạ. Vĩ đại đội bóng, vĩ đại mùa giải, ta nghĩ không có cái nào một con đội bóng cổ động viên gặp như mùa giải này Arsenal fan bóng đá như vậy hạnh phúc, tam quan vương. Là năm quan vương. Cho dù lần trước có đội bóng tiếp cận Arsenal như vậy lực thống trị, cũng chỉ có 99 năm MU, Arsenal fan bóng đá rốt cục có thể hướng về bọn họ đối thủ một mất một còn khoe khoang. Hài lòng mùa hè, đối với vô số fan bóng đá tới nói, không thể nghi ngờ Arsenal fan bóng đá là hạnh phúc, mặc kệ cái này mùa hè tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Arsenal fan bóng đá đều là thu hoạch mùa hè, bọn họ đem hết thể có thể có được quán quân đều chuyển đi về nhà. Kết thúc, Arsenal đội viên đi cảm kích vẫn chống đỡ bọn họ cổ động viên, 0506 mùa giải, hết thể thi đấu đều vẽ ra dấu chấm tròn, không nghi ngờ chút nào, Arsenal thu được hoàn mỹ vô cùng. Vì là Arsenal fan bóng đá đưa lên hoàn mỹ nhất lễ vật. Làm Arsenal toàn đội tổ đoàn đi tới khán đài nơi lúc, toàn thế giới đều biết quá khứ một mùa bóng đá vở kịch lớn kết thúc, chính như sôi trào sân phở răng sở biểu hiện ra như vậy, Arsenal fan bóng đá cười cuối cùng. Arsenal, Arsenal, Arsenal, Arsenal, Arsenal. Nhìn anh hùng trong lòng của mình môn nhiều sân phở răng sở một tuần, Arsenal fan bóng đá vừa tự hào lại không muốn la lên chính mình mẫu đội, hy vọng bọn họ có thể cho nhiều một chút thời gian để cho mình cùng bọn họ thân cận, có điều chính như bình luận viên nói tới, mùa giải này kết thúc, hiển nhiên bọn họ được thỏa mãn, ánh mắt tuy rằng không muốn nhìn đội viên của chính mình rời sân, nhưng cũng không có phát sinh nữa hung bạo di chuyển, bởi vì bọn họ biết còn lại chính là thuộc cho bọn họ, thuộc về mình thời gian. DS, DS, cảm tạ bắt bát hổ hậu thưởng, cảm tạ King. Huynh đệ trước sau như một chống đỡ, cũng phải cảm tạ hết thể chỉ chống đỡ năm giật các anh em, tiểu nghị dài hạn ngày cuối cùng, năm giật chúc các vị sắp tới đem đến đi làm buổi trưa, tất cả huynh đệ công tác thuận lợi rồi. Ho ho ha ha, cầu vượt điểm 910 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương chuyện một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 478, sau trận đấu. Ken kẹt ken kẹt ken kẹt ca thơ gì, chúc mừng ngươi thu được vô địch Champions League, hiện tại ngươi ở nước Anh đã thu được hết thẻ quán quân, xin hỏi thăm một bước ngươi có tính toán gì? Robin, xin hỏi ngươi sau này mục tiêu là cái gì? Dennis, mùa giải này Arsenal đạt được thành tựu như vậy, có thể hay không để ngươi thay đổi chủ ý đây? Roberto, ngươi ở Arsenal đã đạt được hết thẻ vinh quang, xin hỏi cùng Arsenal gia hạn hợp đồng còn có thể là người đệ nhất lựa chọn sao? Arsenal đội viên vừa nói vừa cười hướng về phòng thay đồ đi đến, trải qua phỏng vấn hôn hoặc khu, đèn huỳnh quang tần thiểm, toàn thế giới truyền thông đều tập trung ở đây, trường thương đoạn pháo cao giá thấp thiết, dồn dập đưa đến Arsenal đội viên trước mặt. Bước kế tiếp, ha ha, chỉ là vượt cúp, chỉ mong ở vượt cúp trên có thể đạt được một cái thỏa mãn thành tích đi. Mục tiêu, tiếp tục ở Arsenal theo đuổi quán quân, còn có vượt cúp, ta cảm giác ta có thể đúng, ở Hà Lan có thể làm ra chính mình. Ha ha, sẽ không, xin lỗi ta còn muốn cùng đội hữu một đạo đi chúc mừng. Cùng Arsenal gia hạn hợp đồng xưa nay đều là ta đệ nhất lựa chọn, này hào nghi vấn. Đơn giản trả lời, hưng phấn Arsenal viên dùng đơn giản nhất trả lời đến ứng đối những phóng viên này dây dưa, có điều vẫn tính là có hỏi có đáp, những đội viên này tâm tình tương đương không sai, cho dù nhịn hơn nửa đêm, tinh thần của bọn họ đầu vẫn tăng vọt. Hữu, cái này mùa hè ngươi có tính toán gì? Hữu, ngươi cảm thấy mùa giải tiếp theo ngươi gặp có tính toán gì? Cái nào một cuộc tranh tài là ngươi cảm giác được khỏe mạnh nhất? Cái nào đối thủ là ngươi cảm thấy đáng sợ nhất? Ngươi gặp đi nước Đức xem vật cột sao? Ngươi gặp mang cái nào người bạn gái đến xem vật cột? Làm một mặt mệt mỏi Hữu hướng đi cầu thủ đường nối, chính là tiến vào bao ví vọng. Toàn thế giới phóng viên đều muốn từ Hữu nơi này thu được nghe, làm bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Cũng là 0506 mùa giải toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ, Hữu tự nhiên là toàn trường phóng viên truy đuổi mục tiêu, căn bản sẽ không để Hữu dễ dàng chạy thoát, ai kêu Hữu xưa nay đều không có cho bọn họ sưu tầm cơ hội đây, lần này lại buông tha hắn, vậy thì đạo trời không tha, mùa giải kết thúc, lấy Hữu ra hỏa. Có thể ở mở miệng mới là lạ. Không có tính toán gì, ta rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, còn lại ta không cân nhắc. Khỏe mạnh nhất thi đấu là cúp FA trận chung kết, người Pháp tưởng tượng cùng gơ rát như vậy cầu thủ thi đấu là cỡ nào tươi đẹp, ta cảm thấy rất vinh hạnh có thể ở như vậy thi đấu bên trong gặp phải hắn. Vượt cột. Nha, kỳ thực ta hiện tại tư duy còn ngừng lưu ở cuộc tranh tài này bên trong. Ngươi biết đến, cũng không phải bất kỳ một nhánh đội bóng cũng có thể làm đến như vậy, đây là một phần vinh dự to lớn, vĩ đại thành tựu, nói thật mãi đến tận hiện tại, ta đều Pháp tưởng tin. Đó là một loại đang ngủ đều sẽ cười tỉnh cảm giác, đúng, ta hiện tại còn nơi ở trong mơ, ta đã không thể chờ đợi được nữa phải về phòng thay đồ để cho mình tỉnh táo một hồi. Tuy rằng những phóng viên này dây dưa không ngớt, làm đối với lão luyện Hữu tới nói, điểm ấy tiểu tình cảnh vẫn là đầy đủ ứng phó, lại không phải sưu tầm. Không sợ bọn họ những người này đối với mình đuổi đánh tới cùng, Hữu chỉ đông đánh tây, loạn khản một phen, ngay ở bảo an nhân viên hộ tổng dưới, đi vào phòng thay đồ, chỉ để lại một đám bách trảo náo tâm các ký giả, có thể làm sao ở lại tại chỗ, lần này bọn họ vừa không có đào được đồ vật. Hữu, xin hỏi có thời gian có thể tiếp thu ta phỏng vấn sao? Màu trắng áo ngắn, lỗ hổng không có toàn bộ chụp lên, có thể nhìn thấy cái kia một vệt màu trắng đang ken lượng sắc, cao thẳng hai vú có vẻ no đủ, một cái màu nâu thắt lưng, hạ thân vàng nhạt của đường, xa ra một thân thanh tú trang phục xuất hiện ở Hữu trước mặt. Ngươi làm sao tiến vào? Phỏng vấn. Không không không, ta nghĩ đội Hữu còn chờ nghi, nếu như có cơ hội trên buổi họp báo nói sau đi, như thế nào? Xa ra. Hữu không nghĩ tới nàng gặp xuất hiện ở đây, có vẻ như nơi này vẫn không có đối với phóng viên mở ra, người bình thường căn bản là không vào được, có điều, Hữu đối với cái này xinh đẹp Tây Ban Nha nữ lang có chút chống cự, hắn cũng không muốn dính dáng tới nhiều nữ nhân, có điều Hữu nắm chính mình đội Hữu làm cớ, nhưng lại có chút. Này, xa ra, sau đó phải đem Hữu cho mượn một hồi. Này, ngươi cũng tới. Có điều đêm nay Hữu nhưng là thuộc về. Này, mỹ nữ. Này, này, Hữu, nói cẩn thận, cũng chờ lắm. Nối đuôi nhau mà qua, hiển nhiên, đối với mỹ nữ đi vào Hữu, hắn đội Hữu cũng không ngoài ý muốn, đương nhiên, còn xa ra nói cái gì phỏng vấn, bọn họ chỉ cho là lấy cớ để, vừa nãy bọn họ tựa hồ nhìn thấy hai cái mềm mại tiểu mỹ nữ cũng tiến vào. Chết tiệt, cái đám này đệ mợ. Hữu hoàn toàn nhớ lại bang này bạn xấu bỏ đá xuống giếng tật xấu, oán hận lườm bọn họ một cái, lúng túng cười cợt, ha ha, ngươi biết đến, bình thường sau cuộc tranh tài, cầu thủ đều muốn rửa giấy, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Cái kia Hữu, lẽ nào một chút thời gian cũng không cho ta sao? Còn nhớ Madrid cái kia long lanh sau giờ ngọ sao? Hữu, nhìn Hữu bị bán đi, Sa Dạ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một mặt ảo não vẻ mặt, nhìn thấy hắn còn ở kiếm cớ, Sa Dạ sáng rực rỡ hạo thải hai con mắt u oán nhìn hắn, bước tới một bước, lồi lõm có hứng thú vóc người thiếu một chút liền muốn vò tiến vào Hữu hoài bên trong. Thổ khí u lan, ôn hòa óng ánh, Hữu nhưng là thưởng thức qua cái này đôi môi thơ ngọt, câu người muốn chết, có điều hiện tại không phải là phạm sai lầm thời điểm, Hữu mau mau lui về phía sau một bước, cái kia, Sa Dạ, kỳ thực đó là một hiểu lầm, hơn nữa cái gì? Đại bại hoại. Kaka, ngươi cùng nàng hiểu lầm là cái gì? Em mà cùng Hạ Dịu mãi mới chờ đến lúc đến trận đấu kết thúc, ngay lập tức sẽ lưu tiến vào phòng thay đồ, muốn ngay lập tức chia sẻ hắn thắng lợi nhạc, hơn nữa mùa giải kết thúc, rốt cục có thể cùng hắn có nhiều thời giờ cùng nhau, đang định thương lượng với hắn một hồi đi nơi nào chơi đây, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu Tô tay trực tiếp một quăng, hợp lực đem Hựu cho lôi ra ngoài. Hựu không cần quay đầu, liền nghe thấy Hạ Dịu quen thuộc Lý Sư Thanh, tiểu em mà cái kia oan ức ngữ khí cũng đừng nói ra, mỗi lần nhu cũng làm cho Hựu cảm thấy ấy nấy. Ta. Tiểu Hạ Dịu rũa ra trắng miệng. Ở Hữu trước mắt lắc lư, mắt to sáng long lanh theo dõi hắn. Hữu vội vàng đem đặt ở xạ dạ nóng bỏng vóc người ánh mắt thu hồi lại. Hắn có thể không muốn nhìn thấy này đôi trắng mịn tay nhỏ dược trên không trung, trực tiếp che ở trước mắt của chính mình. Dáng dấp kia, có vẻ như kiểu tiểu Á Dịu sẽ rất mệt. Được rồi. Nhìn Á Dịu nóng bỏng ánh mắt, Hữu mau mau chính mình đáp ứng tốt sự tình thực hiện, đem chính mình huy chương lấy xuống, nhìn Á Dịu duỗi dài đầu nhỏ yêu sủng mô dạng, Hữu vội vàng đem huy chương vì nàng mang tốt. Ư, quá tuyệt, này là của ta rồi. Á Dịu hưng phấn chừng ngày. Rất thẳng thắn liền đem Hữu vẫn không có ô nhiệt huy chương cho mãi mãi chiếm lấy. Đắc ý trùng em mạ tuốt tuốt miệng, mấy ngày đó mỗi khi nhìn thấy nàng tiểu huy chương vui vẻ mê gái hả hê mô dạng, Á Hữu cũng đừng để có cỡ nào chẳng ấy, hiện tại chính mình cũng bắt được, công bằng. Bất chi bất giác, Á Hữu nhiều hơn một loại tức thích. Một loại cả thế gian đều ta độc nhất tự hào cảm, mà loại này tự hào cảm lại là đến về phần mình người đàn ông này, Á Hữu kế vật bắt đầu linh hoạt. Tên ghê tởm. Em mạ một mặt không cao hứng chừng một chút ở trước mặt mình hả hê Á Hữu, có điều tiểu nha đầu cũng biết vào lúc này cùng nàng nháo không được, chỉ được đem sự chú ý đặt ở Hữu trên người, tay nhỏ ương Hữu cánh tay. Thân thể dán thật chặt ở Hữu bên người, mắt to hoa nước nhìn hắn. Xin lỗi, nha đồng đốc, Kaka đã đáp ứng, tha thứ ta có được hay không? Hữu đối với em mạ sức phòng ngự trên căn bản là không có. Nhìn nàng dáng rất nhỏ, không nhịn được đưa nàng hoàn trong ngực bên trong. Nhẹ nhàng động viên. Ừm. Nhìn Hữu cái kia hổ thẹn ánh mắt, em mạ lại rồi lại ngoan ngoan gật gù, lặng lặng chờ đợi ở bên cạnh hắn. Tuy rằng em mạ vô cùng không cam lòng nhìn Kaka của chính mình bị chia sẻ đi ra ngoài, thế nhưng là có ở trước mặt hắn xưa nay đều pháp làm được xem đối xử người khác như vậy hung hăng cùng lý tính, chỉ có thể là lần lượt đem cơn giận của chính mình đã biến thành lũ hoán, tiểu nữ nhân bình thường chờ đợi hắn xuống địch. Hừ. A Diệu nhìn Hữu cùng em mã bên như người ôm nhau, đem chính mình ném qua một bên, A Diệu nhất thời cảm thấy bọn họ một loại tính bài ngoại cảm, để A Diệu cực kỳ không thoải mái, vừa nay cái kia phân tự hào cảm biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng, lại không thể nắm tiểu em mã gì, chỉ được đem mục tiêu chuyển đến cái kia kẻ cầm đầu trên người, quả đấm nhỏ nắm chặt. Chết tiệt đệ mợ, các ngươi chậm rãi chơi đi. Mạnh mẽ ở Hữu trên lưng nện cho mấy lần, phát tiết chính mình khó chịu, ngả thị ảnh chân tới chóp nhất một cái, tản bộ bàn chân nhỏ, cũng không quay đầu lại rời đi. Xách, cái này danh ma quỷ quái, ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, tuy rằng cái kia tiểu miên tay lực sát thương đủ đạo thai, có điều mà, vì được đến đồng tình, rời đi mục tiêu, Hữu rất thẳng thắn nghe răng trợn mắt. Đáng đời. Em mạ giòn giòn đoán giận một câu, có điều vẫn đi tới sau lưng của hắn, xốc lên hắn áo đấu, dùng tay giúp Hữu xoa xoa, đều đỏ, đáng ghét, không biết nặng nhẹ nữ nhân. Nhu để thuận hoạt, cốt giống như vậy, mềm mại cảm giác vò Hữu xương sợ đều suýt chút nữa tô, tiểu nha đầu, vẫn là như vậy dễ thương, vốn là Hữu chỉ là muốn chuyển đến một hồi đề tài mà thôi, nơi nào nghĩ đến có như vậy hưởng thụ, không khỏi xoay người lại, lại phát hiện tiểu nha đầu béo mập miệng nhỏ nhất, một mặt lo lắng vẻ mặt nhìn mình. Làm sao? Tiểu nha đầu nháo loạn nào, bị đánh mấy lần, còn không đến mức đi. Kaka, có đau hay không? Hết thể đều kết thúc, em mã nhìn kỹ mới phát hiện vết thương trên người hắn ngân đã tích lũy nhiều như vậy, trên lưng ứ ngân đạo đạo, mà trên đùi vết thương cũng là đầy giấy, thậm chí cái kia băng gạc trên còn lưu lại vết máu, nhìn thấy Hữu ánh mắt kia nơi sâu xa mệt mỏi, em mã trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Thằng ngốc, lẽ nào ngươi quên người khác xưng hô như thế nào ta sao? Quái vật Hữu, nếu không thì ta làm sao đưa ngươi phép thuật này tiểu công chúa lừa gạt đến cái này một lệ thế giới đến đây, ha ha. Mệt, trong trận đấu, Hữu cũng đã cảm giác được rất mệt, cho dù Hữu có vượt qua người thường thể chất, thế nhưng hắn vẫn là thân, một cái mùa giải tích lũy, những người vết thương cũng ở chính mình lúc mệt mỏi hiện hiện ra, Hữu đã là mệt mỏi đến cực hạn, nhưng nhìn tiểu nha đầu vì chính mình đau lòng mô dạng, Hữu lại không thể không giả vờ ung dung cười cợt, chỉ cho nàng mũi ngọc tinh xảo, lần thứ hai đưa nàng dũng vào trong ngực, nhẹ nhàng cảm thụ nàng thấm hương, giống nhau cái kia ban đầu sáng sớm. Kaka không phải quái vật, là biến thái, ha ha. Bị vây quanh ở một luồng hơi thở quen thuộc bên trong, em mạ có vẻ đặc biệt thỏa mãn, đôi mắt sáng đã biến thành tiểu ngựa nha, thiểm lộ ra mấy phần giảo hoạt, cười duyên dáng nóng nhìn Hữu, dùng đầu đốt lồng ngực của hắn, hai tay bị lại hoàn hẹp hắn. Tuy tiện rồi, chỉ cần có ngươi ở, nói cái gì đều cái gọi là, ta là người đàng hoàng, chỉ mò lợi ích thực tế, ha ha ha. Xem ra, ta là dư thừa, Hữu, chúc mừng ngươi. Xa dạ cũng không cam lại vị, đối với nàng mà nói, Hữu là một cái nghe giá trị. Vừa xa quá hắn ở cái kia sau giờ ngọ mang cho xung kích đến lớn, đặc biệt là hắn nữ nhân này, đối với nàng sủng địch cùng chịu mến, chính mình ở bên cạnh hắn làm sao cũng không sánh được, hay là chính như chính mình nói tới, đây chỉ là truy tinh một giấc mơ đẹp, chung quy làm không được cơm. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Bỏ phiếu, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mơ xem. Câu vượt điểm 910 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương chuyện một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 479, đại kết cục. Được rồi, em ạ, ca ca trên người rất bẩn, ngươi trước tiên đi tìm ạ Hữu đi, giúp ta nhìn một chút cái kia danh ma quỷ quái. Nhìn xa dạ rời đi, Hữu trong lòng cũng xem như là được một loại giải thoát, tất cả sự lựa chọn của chính mình không nhất định đối với các nàng mới có lợi, tuyệt đối không phải không chừng mực, có thể nắm giữ em mạ cùng ạ Hữu đã để hắn rất may mắn, cũng đầy đủ, những người khác, hắn không cách nào cưỡng cầu. Hữu xem rất rõ ràng, có một số việc cũng không phải tha đến càng dài càng tốt. Xa dạ cùng các nàng rời đi có thể chính là tất nhiên, cường cầu không được, giống nhau lúc trước cùng nhau như thế. Hừm, ca ca ngươi muốn nhanh một chút, ta muốn đi tìm Tử Ngọc tỷ tỷ, người phụ nữ kia ta mới mặc kệ đây, nói không chắc nàng sẽ bị nổ ra chẳng đi, ha ha. Em mạ có thể cảm giác được Hữu lúc này tâm tư biến hóa, nhìn về phía mình cái kia phân quý trọng, trong lòng vui vẻ, mắt sáng như sao nhất thời né qua một tia tia sáng, vung ra hoàn ở bên hông hắn hai tay, nâng lên mềm mại khuôn mặt, vi nghiêng đầu nhỏ, ý tứ sâu xa lưu câu tiếp theo, ở Hữu kinh ngạc vẻ mặt, đắc ý tiếu cười, vung tha Hữu. Ép ở trong lòng hồi lâu mù mịt cuối cùng cũng coi như tản đi hơn nữa, cả người tựa hồ cũng trong sáng ra, tiểu diễm cảm động, nhìn thấy Hữu trực lăng. Ngây ngốc đi vào phòng thay đồ. Ha, Hữu, lần này các nàng làm sao nhanh như vậy liền buông tha ngươi. Đúng vậy, ngươi không chịu đòn quá không bình thường. Ai, tuần vui này thật không đã quyển. Ai, vô vị a, rửa giấy. Thật đúng, làm hại ta nín lâu như vậy, dính dính, quái khó chịu. Nhìn xong ngả rất nhanh sẽ bị Hữu quyết định, có vẻ như xạ dạ cũng không có cho Hữu mang đến phiền phức, Van Der Si mọi người ánh mắt tương đương không vừa lòng a một mặt oán giận nên tiếp Hữu đi vào. Lần này cùng trước đây thật sự không giống nhau. Chết tiệt, các ngươi có thể hay không đừng như thế mở ra? Cần phải như thế nóng ruột à? Bang này ra xúc môn còn không có đóng, ngay ở bên trong phòng thay đồ cởi quần áo bắt quần, ở trước mặt mình trần trụi, còn một mặt oán giận trách cứ nhìn mình, thực sự là thị giác nhiều tầng buồn nôn, Hữu đều sắp tức giận điên lên rồi, bang này không biết xấu hổ. Chờ lộ, mau vào. Giúp ta xoa một hồi phía sau lưng, ca ca để ngươi nhìn một chút thâm hậu lưng là ra sao. Lan, ngươi, ta cũng không muốn buổi tối làm ác mộng. Yên tâm đi, ngươi trinh tiết ta gặp lưu đưa cho ngươi những người bà bối. Ừ, chết tiệt, cái nào đệ mợ sờ soạn lao tử mông mẩy. Người cái kia hắc cái mông từ lúc trên sân bóng liền xuất thành tám mảnh, đừng kẻ đáng ghét. Nối đuôi nhau mà vào, những này manh hắn ở trong phòng tắm chơi đùa. Thả lòng động lại đã lâu cái kia phân nôn nóng cảm, thậm chí tâm tình của bọn họ có thể dùng thư giãn để hình dung. bởi vì quán quân đã tới tay, cũng không còn bất kỳ áp lực, có chỉ là vô tận sung sướng, mùa giải đã kết thúc. Hừm, ta biết rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, em ạ, cái kia cái gì, giúp ta chăm sóc tốt ngươi Tử Ngọc tỷ tỷ, ân, cảm tạ, ha ha, ta yêu ngươi, bà bối, ân, ta hiểu rồi. Hưu, ngươi không chết thực sự là may mắn. Hưu, này, ít một chút, ta nước hoa nhưng là mới vừa mua. Ta giao cạo dâu đây, vô liêm sỉ hưu, xảy ra chuyện gì có thể đừng gọi ta, thật không biết các nàng coi trọng ngươi cái gì, nếu như ngươi có ta anh Tuấn, các nàng coi trọng ngươi cũng có thể thông cảm được, chết tiệt, thậm chí ngươi còn không bằng ta gợi cảm, thật không có thiên lý, ta này viên cô quan tâm cái nào. Này, đồng nghiệp, cái này kiểu tóc thế nào? Có thể phao trên không ít mỹ nữ đi. Chớ cùng Hữu cùng nhau xuất hiện là được rồi, ca sẽ không lừa ngươi. Xong tới một hồi lúc 8, Hữu đi ra liền nhận được Nam Cung Tử Ngọc đánh cho điện thoại của chính mình, mới biết các nàng đã làm tốt tiếp chính mình chuẩn bị, chỉ là còn báo cho chính mình bờ latter đám người đã ở chờ tin tức về chính mình. Hữu nguyên bản chơi đùa vẻ mặt nhất thời nghiêm túc không ít, nhưng cũng không có thả quá để ở trong lòng, ở mọi người khinh bỉ trong ánh mắt cúp điện thoại. Mà Heger mãi mới chờ đến lúc đến chính mình những đệ tử này đi tắm xong xuôi, đi tới sân vở giang sở bên trong phòng thay đồ, Arsenal đội viên mỗi cái dĩ nhiên là áo mũ chỉnh tề, quay về tấm gương làm điệu làm bộ, thơm nước mặt dù, khuôn mặt sạch sẽ đổi mới hoàn toàn, mỗi cái hình nam khớp sức lực mười phần, chút nào không nhìn ra vừa nãy phóng đãng bất khâm dạng. Thờ gì, Dennis, các ngươi chờ chút đi với ta sau trận đấu buổi họp báo tin tức đi, những người khác tự do sắp xếp. Nhìn mình đệ tử như vậy mô dạng, Heger biết bọn họ sau khi khẳng định là có hoạt động, có điều mùa giải đã kết thúc, bọn họ vượt mức hoàn thành rồi cái này mùa giải tất cả nhiệm vụ, đạt được xưa nay chưa từng có vinh quang. Heger cũng lại không có lý do gì đi ngăn cản bọn họ, mệt điểm liền mệt điểm đi. Heger một mặt mỉm cười nhìn các đệ tử ở trang phục, chỉ là đem bờ cảm cùng Henry triệu lại đây. Cho tới Hugh, Heger tự nhiên là hy vọng hắn có thể dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức, thế nhưng rất đáng tiếc, Hugh lần thứ hai đối với Heger lắc đầu, hiện tại Hugh không muốn nhìn thấy truyền thông đèn pha. Ha, Hugh, ngươi thật sự không muốn đi sao? Henry vô vô vai, một mặt tiếc hận nhìn hắn. Không đi, ta còn có chút việc. Hugh nhún vai một cái, không quan tâm chút nào lắc lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết, đừng nói là những phóng viên kia, coi như là UEFA chủ tịch mời, Hugh đều không muốn đi để ý tới. Có điều mà, dù sao người đã mời được, Hugh hay là muốn cho mặt mũi, cũng không thể để cho Nam Cung Tử Ngọc lại ra mặt, Hugh chính mình đi giải quyết cuối cùng dây dưa. Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Henry bất đắc dĩ gật gù, cùng bờ cảm nên rời đi trước, bọn họ nhất định phải đi ra ngoài ứng phó cái kia một đám như lang như hổ các ký giả, mới có thể cùng như vậy trang điểm lộng lẫy ra hỏa hội hợp. Đi thôi, mọi người, trước tiên đi uống một chén, ta biết một chỗ không sai, Hugh, cẩn thận một chút, đi trước. Ayet là người nước Pháp, đương nhiên phải dàn xếp thật chính mình bang này phấn khởi tỉnh còn chưa rút đi đội hữu. Nhớ tới chớ bị em mạ các nàng cho trá làm tinh, chứa chút khí lực cho. Đi rồi, Hugh, ngàn vạn có thể đừng chạy. Thu thập xong, Arsenal chúng tướng đương nhiên sẽ không lâu đợi ở chỗ này, bọn họ đã bức thiết muốn tìm một chỗ phát tiết, một buổi tối gian lao đã sớm bị đầy ngập hương phấn thay thế, trước vẻ vải đã sớm bị bọn họ ném ra sau đầu, chỉ là Hugh không có tham dự. Ít nhiều khiến bọn họ có chút thất vọng. Có điều nhìn thấy Hugh một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, biết lần này Hugh là có chuyện, liền Van der Sar cũng chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, bất đắc dĩ kết đội rời đi. Ken kẹt ken kẹt ken kẹt Cardinis, thờ gì, Weber, Hugh đây. Xảy ra chuyện gì? Hugh làm sao còn chưa tới a? Lẽ nào Hugh không tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức? Toàn thế giới phóng viên đều là hứng thú hừng hực chờ đợi hai bên đội viên đến, rốt cục cửa phòng mở ra, nóng trông lấy phán tư thái, nhưng là ở vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong, nhưng không có phát hiện toàn thế giới đều ở tập trung bóng người kia. Bọn họ theo bản năng đem mọi ánh mắt đều đặt ở cửa, sau lưng Weber, mai đến tận, các vị phóng viên các bằng hữu, các ngươi phỏng vấn có thể bắt đầu rồi. Phần phật một hồi, tất cả mọi người đều há hốc mồm, có ý gì? Phỏng vấn bắt đầu rồi. Người đâu? Người kia không ở còn phỏng vấn cái gì? Phóng viên là làm cái gì? Phóng viên chính là ai nhiệt phụ ai, ai có chủ đề liền phỏng vấn ai, ai có thể mang đến cho mình quan tâm độ liền vây quanh ai, hiện tại ai nóng nhất, ai tối có chủ đề, ai giỏi nhất mang đến quan tâm độ. Còn có nói sao, tự nhiên là hữu. Nhưng là hiện tại cái này vàng rực rỡ, nhiệt có thể thiêu chết người để tài chi vương dĩ nhiên không dự hợp cuộc họp báo, bọn họ còn phỏng vấn cái gì, phỏng vấn cái gì có thể thay thế được hữu mang đến lượng tiêu thụ, từng cái rủ xuống đầu, như cha mẹ chết nhìn phỏng vấn khu, ngày xưa mấy vị này nóng bỏng tay các đại lao, hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn chính là cái vô bổ, cách đứng bọn họ thống khổ. Khắc khắc, ta biết các vị muốn phỏng vấn ai, thế nhưng Hữu hiện tại rất mệt, cái này mùa giải hắn đã hết sức tiêu hao chính mình thể năng, đặc biệt là trải qua như vậy một hồi thời gian dài thi đấu, hắn ngoan cường chiến đấu đến cuối cùng, tiêu hao càng là to lớn, hắn đã đi đầu trở lại, muốn đi xử lý một chút vết thương, càng cần nghỉ ngơi, thi đấu đã kết thúc, khôi phục so cái gì đều trọng yếu. Weber nhìn dưới đáy cái kia từng cái khổ bức mặt, không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, tuy rằng hắn đã mệt muốn chết, nói ra một cái rất là lý do bất đắc dĩ, cũng coi như là cho những phóng viên này một điểm an ủi lực rồi, bọn họ cũng tương tự là kiên trì một ngày. Là như vậy phải không? Hữu thương thế có nặng như vậy sao? Xem ra là như vậy đi, ai. Mà lý do này cũng đã trở thành những phóng viên này tự mình an ủi lời giải thích, bởi vì bọn họ thực sự đã nắm hữu không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể lẫn nhau trong lúc đó xì xào bàn tán, thuyết phục lẫn nhau. Trong đám người, nhưng có một cái cao gầy xinh đẹp nữ phóng viên nhíu mày suy tư, nàng cũng không tin, vừa còn sinh long hoặc hổ người đàn ông kia lại đột nhiên lập tức liền mệnh dự hợp không được buổi họp báo tin tức, chỉ có thể là hắn có ý định không nghĩ đến mà thôi, ngẫm lại người đàn ông kia tính khí cùng mình trước suy đoán, xa dạ biết mình nghĩ không sai, hữu căn bản là không muốn lại xuất hiện. Tựa hồ không thấy hữu a. Ai ép bọn họ lên xe, hữu đi nơi nào? Arsenal xe buýt rời đi, Vũ vẫn không có xuất hiện a. Lúc này tồn bảo vệ Arsenal những đội viên khác các ký giả cũng thu được chính mình đồng bạn tin nhắn, lập tức lưu ý lên xe Arsenal viên, nhưng không nhìn thấy biến mất ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong bóng người kia, đợi được Arsenal xe buýt rời đi, bọn họ lập tức điên cuồng khắp nơi ở Vũ, nhìn thấy, những người kia vì người đang điên cuồng, mà những này chỉ là một phần nhỏ, hiện tại người của toàn thế giới đều đang vì người điên cuồng, người đã trở thành bọn họ bóng đá. Sinh hoạt một phần, nhìn thấy đường phố sao, những người fan bóng đá còn không chịu tản đi, cho dù là 8 giờ quá khứ, bọn họ nhưng có tinh lực đang hô hoán, la lên tên của ngươi. Pháp quán rượu lớn đối diện sân phở răng sở, ở nó cao tầng trên, mượn chiếu sáng, có thể rõ ràng thấy rõ sân phở răng sở ngoại bộ tình huống, bẹ kèn bùa ở kéo mở khách sạn gian phòng cửa sổ sắt đất, chỉ vào dưới đáy dư sức bóng người, một mặt chờ mong, cổ vũ nhìn hiệu. Mà những người chỉ là người khác sinh hoạt không phải sao, phần tiên sinh, ta rõ ràng ý của ngươi, thế nhưng rất đáng tiếc, ta thân thể đã chống đỡ không ta tham gia nữa cường độ cao thi đấu. Hơn nữa đó là một cái ta hoàn toàn thế giới xa lạ, thậm chí ta đều không thể đến ta thuộc về đội bóng, bởi vậy, ta căn bản cũng không có động lực đến chống đỡ ta thân thể, nó mệt mỏi người mới có thể lý giải. Vũ rất rõ ràng hắn muốn tự nhủ chính là cái gì, bẹ kèn bùa ở lần này mục đích tới nơi này, vẫn là vì có thể làm cho mình tham gia do hắn chủ bị nước Đức cuộc, có điều Vũ lần thứ hai từ chối, cũng nói ra trong lòng mình tối thật sự ý nghĩ, vượt cuộc, hắn không động lực tham gia. Vũ, ta đã có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nguyên nhân tham gia nước Đức cuộc, ta có thể vì ngươi xin trường hợp đặc biệt, để ngươi gia nhập vào châu Âu bên trong bất kỳ một quốc gia nào đi, nước Pháp, Hà Lan, tùy tiện ngươi chọn. Lúc này, luôn luôn cùng Blatter đối nghịch Dỗ Hạn Sẩn cũng lòng ra khẩu, tuy rằng Blatter đã từng nói sẽ vì hữu tham gia nước Đức cúp mở ra cánh cửa tiện lợi, thế nhưng không có Dỗ Hạn Sẩn thả khẩu, cái kia căn bản là không có khả năng lắm. UEFA là Blatter làm sao cũng bán có điều đi khảm, đặc biệt là hữu ở vào châu Âu. Chủ tịch tiên sinh, xin lỗi, nếu như lúc trước ta có cơ hội tiến vào lời nói, ta nghĩ ta đồng ý tiếp thu kỳ ngộ như thế, thế nhưng rất đáng tiếc, không có, đối với ta mà nói đó là một cái cực kỳ hoàn cảnh xa lạ, ta không thích hợp, càng không muốn đi tham dự như vậy đoàn đội. Chuyện này đối với ai cũng không tốt, ta không thay đổi được cái gì. Một mặt nghiêm nghị, Vũ vẫn là kiên quyết từ chối, ánh mắt không mang theo bất kỳ do dự nào nhìn ba người. Đối với bọn họ ưu đãi thật sự không thèm để ý hô. Vũ, ngươi quá làm người thất vọng rồi, phải biết ngươi nhưng là một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên, ngươi biết ngươi lãng phí một cái cơ hội gì sao? Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi quả thực là một loại khinh nhẫn cái này sân khấu, khinh nhẫn hết thảy dành cho ngươi chờ mong, ngươi lẽ nào không hề có một chút cống hiến? Tinh thần sao? Ngươi không có truy cầu cao hơn sao? Như ngươi vậy hoàn toàn không xứng với người khác đối với ngươi, ta đối với nghề nghiệp của ngươi tố dưỡng vạn phần hoài nghi. Một bên Blatter lúc này trướng đỏ mặt mở miệng, nguyên bản là không dự định mở miệng, thành thật mà nói hắn đối với Hữu lặp đi lặp lại nhiều lần nói với Vật Cục không, đã cảm thấy rất bất mãn, thế nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Hữu ở chính mình ba người điều động khuyên bảo tình huống, thái độ còn như vậy kiên quyết, nhìn đối phương cặp kia kiên quyết ánh mắt, hắn biết chuyện này e sợ đã không có cái gì quay về chỗ trống, hắn đã chịu đủ lắm rồi tên tiểu tử này tự đại, Blatter ngữ khí, cấp thiết trách cứ Hữu, xung hài lòng hay không? Không cam lòng, thậm chí là phẫn nộ ý vị, nắm đại quyền chủ tịch đại nhân xưa nay chưa từng thử bị người như vậy ngỗ nghịch quá. Ta đã hoàn thành ta nên làm tất cả, ta ở ta trong chức nghiệp nỗ lực hoàn thành rồi ta công tác, đây chính là toàn bộ. Còn ngươi cái gọi là càng cao hơn theo đuổi, vậy cũng là sự tự do của ta, ngươi không thể đem một ít cái gọi là đại nghĩa cho rằng một loại bố thí, càng không phải một loại phản bội, chí ít ta cũng không có nguy hại đến người khác, ta sẽ không vì là một ít người chính tích mà cảm thấy xấu hổ. Vũ lạnh lùng nhìn một chút cái này hải gã mập, đối với hắn đại nghĩa bỗng nhiên có vẻ cực kỳ xem thường, vị trí ngồi quá lâu, hắn đã chìm đắm với loại kia độc dược. Có chút không thể tự kiểm chế, quen thuộc vinh váo tự đắc, không cho phép người khác nói với hắn không. Bẹ kèn bùa ở càng rõ ràng lưu thái độ chi kiên quyết, cũng biết Blatter loại kia quyền lực ép người ở trước mặt hắn căn bản là không thể thực hiện được, dù sao địa giới không giống, nhất định phải dưới mánh dược. Bẹ kèn bùa ở nhẹ nhàng chỉ cho kính mắt của chính mình, mắt sáng như đuốc nhìn Hữu, nói rằng, Hữu, nếu như nói, tham gia nước Đức cúp có thể ngươi đạt được hai lần tiên sinh, vậy thì thế nào? Tham gia cúp, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, không ai có thể đối với ngươi sản sinh uy hiếp, mùa giải này, thành tựu của ngươi đủ để áp đảo mọi người, ta tin tưởng. Điểm này đã không có ai đi nghi vấn. Phần dự, ngươi. Blatter vừa nghe bẻ kèn bùa này một lời nói, giật nảy cả mình, tuy rằng người Đức không có đem lại nói đấu, thế nhưng người ở chỗ này đều không đúng ngu ngốc, rất rõ ràng hắn bên trong tiềm tàng ý vị, rất đơn giản, bẻ kèn bùa đưa ra điều kiện chính là, Hữu tham gia World Cup, hắn liền Hữu tranh thủ hai lần tiên sinh sự hạng. Kỳ thực y theo Hữu quá khứ một cái mùa giải biểu hiện, Hữu liền đủ để bắt cái kia hai cái tiên sinh, dù sao có thể vượt qua Hữu cái này mùa giải thành tựu, mấy không thể có thể, xưa nay chưa từng có, thô bạo 10 phần 5 quan vương, thêm vào cái kia một loạt vàng rực rỡ cá nhân số liệu. Có thể nói Hữu bắt cái kia hai cái tiên sinh là 70% trở lên, nhưng này là dị vãng mùa giải, là ngoại trừ vật cúp niên đại. Ai cũng biết vật cúp niên đại bên trong, coi trọng chính là cầu thủ ở vật cúp biểu hiện, đặc biệt là Blatter thủ lĩnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng cái này bẻ kèn bùa ở đưa ra điều kiện, ẩn chứa ý tứ là, bất luận Hữu ở vật cúp biểu hiện làm sao, hắn đều toàn lực vì là Hữu tranh thủ. Vậy thì không thể không để Blatter sắc mặt thay đổi, dù sao cái kia vinh quang nhưng là trong tay mình cực kỳ trọng yếu kiếp mã, hắn không nghĩ tới chính mình đồng minh dĩ nhiên gặp kháng chính mình chi khái, đắc tội chính mình đem đổi lấy Hữu đáp ứng. Cái này đánh đổi thực sự quá to lớn, cái kia mang ý nghĩa một khi Hữu biểu hiện không được, xuất hiện cái gì bất ngờ, bẹ kèn bùa ở cũng đến nhất định phải phát động chính mình toàn bộ sức mạnh, đem hết toàn lực hắn. Nếu như vậy, bẹ kèn bùa ở cũng nhất định phải đi tới trước sân khấu đến. Thừa coi nơi này diện tất cả nguy hiểm, bởi vì có vài thứ có thể thao tác, nhưng cũng không phải tuyệt đối tấm màn đen. Liên Dô Hàn Sơn cũng sửng sốt một hồi, nhìn phía bẻ kèn bùa ở cái kia một mặt sát phạt quả quyết vẻ mặt, không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng đối với cái này nước Đức âm thầm tán thưởng, có điều hắn cũng không có cái gì áp lực, rất đơn giản, trừ phi vật cụp sân bóng bên trong xuất hiện cực kỳ nghịch thiên người châu Âu, bằng không cái này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tất nhiên thuộc về Hữu. Bởi vì Hữu biểu hiện thực sự quá chói mắt. Có điều Dô Hàn Sơn tán thưởng nhưng cũng không vẹn vẹn là bẻ kèn bùa ở sát phạt quả quyết, mà là hắn đối với lòng người nắm, là một người bóng đá vận động viên, không có ai gặp đối với cái kia hai cái tiên sinh không nóng lòng, càng không có gặp từ chối trở thành cái kia hai cái tiên sinh. Cái điều kiện này vừa ra, có thể nói, trên căn bản xác định Hữu lựa chọn cuối cùng, nếu như Hữu là người thông minh. Nghe hiểu được bẻ kèn bùa ở ý tại ngôn ngoại. Hữu là người thông minh, dĩ nhiên là nghe hiểu được bẻ kèn bùa ở ý tại ngôn ngoại. Nhìn đối phương như cự ánh mắt, Hữu khỏe miệng đột nhiên bốc ra vẻ mỉm cười, nhưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kỳ thực ta cũng không coi trọng cái kia hai cái tiên sinh, hay là các ngươi cảm thấy ta dối trá, thế nhưng ta nói rồi, ta đã làm ta chuyện cần làm, hoàn thành rồi giấc mộng của ta, cũng được ta hứng thú độ vận, cái khác, đối với ta mà nói, đều chỉ là phụ thuộc phẩm, ta cũng không bắt buộc. Bẻ kèn bùa ở đó là một tấm nghiêm túc thận trọng vẻ mặt, Will nhìn trong đầu nhưng bỗng nhiên xuất hiện xạ dạ cái kia yêu mị mị nhan, Will lần thứ hai lựa chọn từ chối. Will, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Dỗ Hàn Sơn nguyên tưởng rằng Will nghe hiểu được bẻ kèn bùa ở ý tứ, chính là trong lòng cái kia đại đoàn viên kết cục cảm thấy cao hứng thời điểm, lại nghe được Will cái kia khó mà tin nổi từ chối, hoàn toàn biến sắc, không khỏi lên tiếng nhắc nhở Will, tiểu tử này tựa hồ còn không biết người Đức ở châu Âu giới bóng đá, FIFA đàn sức mạnh, nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, cũng không quá đáng, bất cứ chuyện gì đều không đúng nắm chắc, cho dù là Will cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Will, ngươi suy nghĩ kỹ càng à? Bẻ kèn bùa ở khỏe mắt giật một cái, mặt không hề cảm xúc nhìn Will, mở miệng lần nữa. Lúc này ngựa khí của hắn đã mang theo rõ ràng bất mãn, âm thanh đã kinh trở nên hơi trầm thấp. Mà một bên bờ Latter chỉ là nhẹ như mây gió cười cợt, nhìn bẻ kèn bùa ở, bất luận người nào ở dính đến bản thân thời điểm, đều rất khó làm được bình tĩnh, cho dù là tâm chìm như nước, được xưng là bóng đá hoàng đế nam nhân cũng không ngoại lệ. Hừm, ta lựa chọn chưa từng có thay đổi qua, rất xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi. Ta rất mệt, ta nhất định phải nghỉ ngơi, đây chính là sự lựa chọn của ta, cảm tạ các ngươi khoản đãi. Lời đã nói rất đấu. Huy bưng lên rượu đỏ, vì là ba người kia đại lao tự mình rót một chén, ấy nấy bưng chén rượu lên, vài câu bộ nói, liền đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống, ở ba người ánh mắt phức tạp bên trong, mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại rời đi. Rất sạch sẽ rượu ngon, không phải sao? Đáng tiếc thịnh rượu chén rượu cũng không phải, chỉ có thể chào phúng mà thôi. Rượu ngon có chính là, tuyệt đối sẽ không chỉ uống một loại. Ánh bình minh đánh ở trên mặt, có chút chói mắt, từ câu tâm đấu giác hiện đại bên trong đi ra, Huy tâm tư vẫn không có bình tĩnh lại, nhưng lại không biết nghĩ cái gì, có chút mở mịt đi về phía trước, mãi đến tận cái kia một tiếng. Các ca ánh bình minh bên trong, một cái trên người ăn mặc màu phấn hồng kịt, hạ thân bó sát người quần jean, cô gái đâm đầu đi tới, yêu kiểu cười khẽ nhìn mình, vui tươi dễ thương, màu nâu mái tóc theo sông xỉn đưa tới ôn hòa thành phong bay lượn, lay động tâm. Tư, đôi mắt sáng tinh khiết như ánh nắng chiều bên trong sông đổ nổ giống như vậy huyết thải, làm người lóa mắt. Hữu cảm giác được chính mình như là đang nằm mơ như vậy, mãi đến tận cái kia ngọt ngào cái lưỡi thơm tho quấn quanh ở chính mình, hắn mới tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình trong lòng chính ôm một cái chán người vừa ý nha đầu, chỉ là nha đầu này đã trường quen, thân thể đường con càng thấy linh lung thức tha, để Hữu yêu thích không buông tay, chăm chú ôm lấy nàng. Đầu không khỏi chôn ở mái tóc mềm mại của nàng bên trong, các nàng đâu? Ai vậy? Ngươi cái kia hai cái chị em tôi ta? Hừ, ta mới không có cái gì tốt tỉ muội, ta chỉ có một cái đệ đệ. Ngoan rồi, ca ca thương người nhất. Hừ, con ta. Ừm. Dụ dỗ nàng, Hữu theo sau lưng mỹ nhân chỉ phương hướng tiến lên, rốt cục nhìn thấy Lý Sự Tinh Linh cùng Cổ Vận Tao Nhã giai nhân. Nhớ ta không? Hữu thả xuống em ạ, đem Nam cung tử Ngọc nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hôn gò má của nàng, dò hỏi. Đối với Hữu thân mật, Nam cung tử Ngọc chỉ là ôn nhu gật gù, một mặt thanh nhã ngóng nhìn Hữu. Lần này coi như người quải. Một câu nói, để Hữu tâm một trên một dưới, đối với Hữu tới nói, nữ nhân này chính là mình càng tranh gió, hắn luôn có thể ở nàng nơi này đến bình tĩnh, cũng chỉ có nàng luôn có thể cầm được trụ chính mình. Thật đau răng. Có điều mà, A Hữu liền một mặt khó chịu, béo mập miệng nhỏ liếc một câu, liền quay đầu không nhìn, ngẩng lên đầu nhỏ, có vẻ cực kỳ xem thường, ô, thảo, chán ghét. Đương nhiên, mãi đến tận Hữu đưa nàng hôn hai quai hàm phấn hồng, hơi thở liền xẹo. Ca ca, ta đói. Hữu thả ra A Hữu, thử. Đi thôi. Không đợi Hữu nói chuyện, liền bị không cao tâm A Hữu đẩy. Tiến vào bên trong xe, Nam cung tử Ngọc ra lệnh một tiếng, "Vụ, xe khải di chuyển, đi nơi nào?" "Sân bay." "Sân bay." "Vạn quốc triều bái." Bốn rô đen thể bốn rô đen cầu vượt điểm 910 chất lượng cồn vật mỗi cuối trường chuyện bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.